Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Dưới đáy giếng của tác giả Duyên Crone là câu chuyện chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Truyện Ma. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Dưới đáy giếng, tác giả Duyên Crone qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hồi còn nhỏ tôi thường được dặn không được tới những nơi tăm tối vắng vẻ, nhưng tôi chẳng thèm nghe bao giờ. Mấy chỗ ấy lúc nào cũng có sức hút riêng của nó. Không phải tôi không biết sợ, mà là càng sợ càng cảm thấy kích thích, hồi hộp lo sợ, nhưng vẫn không thể ngừng tò mò mà tiến về phía trước. Cảm giác ấy thực sự, có điều lần đầu tiên gặp phải sự cố quả thật tôi có chút bàng hoàng. Nhưng sau đấy thì không giống như một cánh cửa mới đã mở ra. Tôi bắt đầu hành trình của mình mà không biết. Tôi nghĩ chắc hẳn trên đời có nhiều dị năng, mà cái năng lượng của tôi cũng được xếp vào một loại trong số đó. Vào cái năm tôi học lớp 10, mùa hè năm ấy rơi vào nắng nóng đỉnh điểm trong nhiều năm trở lại đây. Chẳng ai muốn ra đường với thời tiết gay gắt như vậy, nhưng tôi lại khác. Vừa ăn cơm xong là tôi đầu trần đít thớt đi quanh làng. Cũng không phải giờ hơi đến mức giữa trưa lại đi ra ngoài đường phơi nắng, mà là tôi đi dưới trạm xá xã, lấy cớ tìm mẹ để ra vườn cây phía sau trạm vặt ổi, vặt xoài mà tùy thích. Mục đích là vậy, có điều con đường tôi chọn đi hơi vòng vèo. Vốn dĩ từ nhà tôi chỉ cần đi thẳng trục đường chính độ khoảng 700 mét là tới trạm xá xã. Nhưng tôi lại vòng sang con ngõ bên cạnh, rồi từ đó đi về tít cuối làng, sau đó lại đánh lái lội bộ sang bờ đê của làng bên cạnh, rồi mới vòng về địa phận làng mình. Bắt đầu từ làng mình đi qua khu vườn ao chuồng bị bỏ hoang đã lâu của nhà bác Bính để đi tới trạm xá xã. Khu vườn ao chuồng này bây giờ vắng hoe điều hưu đến đã buồn. Mặt ao phủ đầy rác, nước trong ao cũng đã chuyển sang màu đen ngòm. Nghĩ lại ngày trước tôi với mấy đứa trong xóm hay lén bố mẹ chạy ra đây tắm mà dùng mình. Hồi bé chẳng biết bẩn là gì, dù ngày nào mẹ cũng bảo nhà bác Bính bỏ phân gà phân lợn xuống ao, mày cứ lén phén ra đó tắm, rồi vi khuẩn nó chui vào đầy tai nó làm tổ. Nghĩ đến đây tôi lắc lắc mạnh đầu mình mấy cái, để nếu có con vi khuẩn nào thì nó cũng phải văng ra. Cái này là theo quán tính nên tôi cứ làm cho yên tâm thôi, chứ đời nào lại có tác dụng. Cứ may mà không lâu sau đó thì nhà bác Bính đột nhiên chuyển lên thành phố. Chỗ này thành ra bị bỏ hoang. Mỗi khi có một sự kiện bất ngờ như thế thì người ta trong làng thường hay đồn thổi này kia. Ai mà tin được cái lý do muốn ở nơi tốt hơn của nhà bác Bính. Hầu hết mọi người đều cho rằng mảnh đất này có vấn đề. Cái khu vườn ao chuồng này ắt hẳn đã xảy ra những hiện tượng quỷ quái gì đó, khiến nhà bác Bính không ở được mà chuyển đi. Rồi cho chính chủ khẳng định như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng ai tin. Thành ra nơi này treo biển bán đã lâu mà không bán được. Tất cả chỉ tại đồn vít thổi. Tôi ngắn ngầm nhìn xung quanh một hồi bao nhiêu ký ức của về. Nhất là ở cái ao đầy phân gà phân lợn kia, tôi đã tưởng vui vẻ vẩy nước biết bao nhiêu. Đừng lúc nhìn cái ao nước đen ngòm chiều mến đầy hoài niệm, thì người tôi bất giác ướn lạnh. Trời giữa trưa thì nắng gay gắt đến thế mà cảm giác lạnh toát đó cực kỳ chân thực. Tôi nhíu mày để nhìn rõ hơn cái thứ vừa lướt qua trước mắt của mình. Tôi nhìn đi nhìn lại, nó vẫn ở đó, nằm ngón tay trắng bệch, chân phồng đang hướng thẳng lên trời. Có khi nào là ma nơ canh không? Vừa lẩm bẩm, tôi vừa nhúc nhích thêm mấy bước chân để đến gần bờ ao hơn. Ở cửa ly gần vẫn chưa thể xác định được gì. Tôi cứ đứng nhìn chằm chằm bàn tay đó thêm một lúc thì nghe loáng thoáng tiếng người gọi: "Cậu kia, lại đây." Tôi quay ngang quay ngửa nhưng chẳng biết giọng nói có chút không chân thực ấy phát ra từ đâu. Càng thế tôi lại càng thấy bực dọc, bởi vì kêu người ta lại đây mà lại không biết lại đây là chỗ nào. Sau đấy thì mọi thứ trở nên im bặt, đúng kiểu im lìm đến rợn cả người. Dù rõ ràng là ban ngày ban mặt, lâu ấy lại đột nhiên nghĩ đến mấy quả xoài quả ổi trong khu vườn phía sau trạm xá, nên tôi muốn quay người đi. Nhưng vừa đi được mấy bước thì lại thấy như có một người kéo vạt áo của mình lôi lại. Hành động ấy diễn ra rất nhanh, chỉ trong một khoảnh khắc, đứng ngắn ngồi, nhưng tôi chắc chắn mình vừa bị ai đó kéo áo. Tôi đứng yên tại chỗ, bị giữ chân, không nhìn ngang ngó dọc cũng không quay người lại. Cứ đứng im như vậy một lúc mới bất ngờ xoay người nhìn về phía sau, cứ tưởng sẽ có ai đó bị mình bắt gian tại trận. Nhưng mà vẫn cứ có cái gì đó ngoài cái ao đầy rác với một bàn tay như tay người đang hướng thẳng lên trời. Cả mặt ao đầy rác ngổn ngang, vậy mà ánh mắt của tôi vẫn bị thu hút bởi bàn tay đó. Vẫn chỉ nhìn thấy mình nó rõ ràng nhất, nên tôi quyết định mình phải kiểm tra rõ ràng xem cái đó là gì. Đi về phía chuồng lợn một hồi, tôi kiểm tra thanh gỗ dài cỡ 2 mét, nên tôi đi tới bờ ao, gạt nước rác xung quanh chỗ tay ra, rồi kêu nó vào gần bờ với mình. Chuyện đấy không dễ bởi vì rác trong ao quá nhiều, gần như chẳng cái gì nhúc nhích được nếu ở dưới đó. Lại hoài một hồi mồ hôi túa ra như tắm, ông trời thì giống như đang thách thức một thằng nhiều chuyện như tôi, cho nên đổ xuống cái nóng như là thiêu như đốt. Chẳng mũ áo gì cho nên tôi nhanh chóng bỏ cuộc, không thể nào tiếp tục đối đầu với đứng tối cao và mẹ thiên nhiên được nữa. Tôi ném cây gậy gỗ ra một góc rồi lững thững bỏ đi. Chẳng biết thế nào càng đi lại càng cảm thấy có người nào đó đang theo mình từ phía sau. Quay lại thì lại chẳng có ai. Hơi ớn cho nên tôi rảo bước đi nhanh hơn. Sau cùng là chạy cắm đầu cắm cổ mà chạy một mạch tới trạm xá. Mẹ vừa giao ca trực chuẩn bị đi ăn thì thấy tôi mồ hôi đầm đìa, mặt mũi tái mét đứng ở cổng trạm xá. Bày trò gì đây à hả nhóc con? Nghe thấy tiếng của mẹ tôi cảm thấy mình được sống lại, kiểu như là được tiếp thêm năng lượng. Tôi chạy vù một cái vào chỗ của mẹ. Mẹ, nay con đi qua khu vườn ao chuồng nhà ông Bính, có cái tay ở dưới ao. Tay chân gì? Mày lại khéo tưởng tượng không ai bằng. Ông anh họ Trịch Thường cũng là bác sĩ ở trạm cùng với mẹ tôi bưng khay cơm đi vào. Tôi tức không dám phản pháo. Mẹ thấy vậy chỉ cười rồi bảo, có khi là man nơ canh, họ không dùng nữa nên bỏ vậy thôi. Tôi cũng đang nghĩ nó là man nơ canh, nhưng mà thử nghĩ mà xem, trong làng của tôi làm gì có nhà nào có man nơ canh. Người bên ngoài chẳng ai dành đến mức đem rác vào tận tuốt trong làng này mà đổ. Hơn nữa khu vườn ao chuồng này nhà Bắc Bính cũng đâu phải khu nổi tiếng nhiều người biết. Nếu không phải là tôi đi ngang qua thì có khi mọi người chẳng ai còn nhớ đến nữa. Giờ sao nó cũng còn nằm tít ở cuối làng, lại giáp với khu đồng ruộng mênh mông. Nếu không phải người trong làng thì không biết khu này sẽ bị bỏ hoang mà dám mang rác vào đây vứt. Ngồi một lúc trong phòng quạt máy, tôi mới nghĩ được tường tận, thế nên bỏ cả xoài cả ổi mà chạy một mạch về nhà. Túm đầu của ông anh đang ngủ trương thây của tôi dậy. Anh Minh dậy đi. Dậy gì giờ này? Mày không ngủ cút đi cho ta ngủ. Mẹ về đến cổng rồi kia. Vừa nghe tôi nói như vậy, ông anh quý hóa của tôi liền bật dậy như lò xo, ngồi vào bàn học một cách nghiêm túc. Tất cả đều được thực hiện một cách chóng mặt. Năm nay ông ấy học lớp 12, muốn thi kiến trúc, nhưng mẹ tôi lại muốn ông ấy học y. Chuyện này vẫn còn đang tranh cãi chưa xong, nên ông ấy chỉ học kiểu chống đối. Thằng oát con, ta cốc cho mày lủng chán bây giờ. Em nghe nói là mặc áo vào đi ra đây với em có cái này hay lắm. Mày thì có cái gì hay ho? Ông ấy nhìn tôi kiểu nghi ngờ, tôi còn chưa nghĩ ra được gì hay ho thuyết phẩm cho nên chỉ đành nói. Lúc nãy em đi ngang qua chỗ vườn ao chuồng nhà Bắc Bính, em thấy ở dưới ao có cái tay của người nhô lên. Anh qua đó kéo lên với em xem nó là cái gì. Mày mới nói nó là cái tay người đó thôi, còn phải kéo lên làm gì? Mẹ nói là man hư canh, nhưng mà em thấy nó là tay người. Nếu là tay người thì phải báo công an chứ. Nghe tôi nói đến đây thì ông ấy có vẻ bị thuyết phục. Ông ấy ngẫm nghĩ một hồi rồi mặc vội áo phông đen. Hai anh em chạy vồ ra ao chuồng nhà Bắc Bính. Đến trước bờ ao, tôi với ông ấy đứng lại trầm ngâm, nhìn về phía cái tay hồi lâu. Sau ông ấy đánh mắt nhìn về cái gậy dài 2 mét mà tôi vứt cách đó không xa. Vậy là mày cũng định kéo lên rồi mà không được, cũng gan quá nha. Nhớ mà nó làm... Tôi biết ông ấy định nói gì, cũng may là ông ấy kìm lại. Với cũng may là tôi không kể cho ông ấy nghe những cái bất thường từ lúc tôi đứng ở đây cho đến khi tôi chạy như điên về trạm xá với mẹ. Giờ sao, anh nhắm kéo lên nổi không? Mày đi kiếm một cây gậy nữa, một đứa gạt rác ra, một đứa khều cái tay kia vào thì may ra. Vừa làm tôi vừa sợ vừa háo hức, lúc ấy chưa nghĩ gì nhiều, chỉ tò mò. Thế nhưng mà còn chưa cần tôi khều vào, chỉ cần ông anh của tôi vừa dùng sức gạt bới rác xung quanh, thì không chỉ bàn tay ấy mà là cả một cơ thể người trưng sình trắng bệch từ từ nổi lên. Tôi với ông anh quý hóa của mình gần như chết lặng, hai anh em đứng im không nhích nhích nổi. Mai sau ông ấy run rẩy rút điện thoại, đèn trắng trong túi quần gọi cho mẹ. Đến khi công an có mặt, người trong làng cũng vây đập xung quanh, anh em của tôi vẫn chưa thể nhúc nhích được gì. Mẹ tôi bôi dầu gió cho anh em rồi đập bôm bốp vào lưng ông anh của tôi một hồi, hai chúng tôi mới sực tỉnh trở lại. Mẹ không đánh tôi nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần anh bị đánh tôi lại đều cảm thấy đau. Từ nhỏ đã như vậy rồi nhưng mà điều này tôi chưa bao giờ nói ra với mẹ, kể cả là với anh tôi. Đầu tôi cứ ong ong vì nghe tiếng của mọi người rầm rì xung quanh. Cho anh em tôi đứng cách chỗ mọi người đang tụ tập, tôi thực sự không hiểu sao mình có thể nghe tiếng gì rầm chân thực như sát bên tai như vậy. Tôi liền ghé sang thì thầm tai của ông anh. Ủa, anh nghe mọi người nói gì không? Đứng xa cứ đó mà tao nghe được là khùng rồi đó mày. Tôi cũng nhìn về phía ấy bất giác lẩm bẩm, thế em khùng thật rồi, mày nghe được hả? Ông anh ngạc nhiên nhìn tôi, làm ra một vẻ ngỡ ngàng không tin. Cho đến khi tôi gật đầu xác nhận ông ấy cũng sững sờ thực sự, phải nuốt nước bọt khan vì căng thẳng. Để tao chạy ra sát đó đứng nghe coi họ nói gì, rồi xem có khớp với cái mày nghe thấy không nhá. Em không đùa đâu, em cứ nghe thấy cái gì nó lùng bùng bên tai đó. Rõ ràng là tiếng người nói chuyện mà không nghe ra là nói cái gì, cứ gì già gì dầm. Hay là tao bảo mẹ nhá, chắc mày đứng nắng lâu mày cảm rồi đấy. Tôi chẳng biết làm thế nào, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu. Dù bằng cách nào tôi cũng muốn thoát khỏi những âm thanh khó chịu này. Mẹ tôi đưa tôi vào trạm xá nằm nghỉ, còn mẹ phải phụ các chú trong đội khám nghiệm tử thi. Công an lấy lời khai của anh tôi, sau đó thì họ tới gặp tôi. Lúc tôi đã tỉnh táo hơn, không còn nghe thấy tiếng người nói chuyện ong ong bên tai nữa. Biết gì nói đó, tôi thành thật khai hết tất cả trong quá trình phát hiện ra. Câu chuyện đó hơi dông dài, nhưng các anh công an cũng kiên nhẫn nghe hết, thậm chí còn hỏi thêm một cách cặn kẽ tỉ mỉ. Cuộc nói chuyện trong hơn 2 giờ đồng hồ, tôi hoàn toàn không thấy mệt. Duy chỉ có điều trước khi mà mấy anh công an rời đi, tôi lại loáng thoáng nghe tiếng người con gái khóc. Vừa khóc vừa muốn nói gì đó, thực sự tôi nghe không rõ, chỉ câu được câu chăng. Đi sao gờ. Tiếng nói đó cứ ngắt quãng một cách khó hiểu. Cuối cùng tôi quyết định đeo tai nghe, mở nhạc cỡ lớn thì tiếng nói đó im bặt. Đêm ấy tôi ở lại trạm xá trực với mẹ. Ông anh tôi vừa về nhà học vừa trông nhà. Đến nửa đêm ông ấy lại chạy hồng hộp ra, nói là lo cho tôi cho nên ra ngủ cùng. Nhưng tôi biết là ngủ ở nhà một mình ông ấy sợ. Này, mày có sợ không? Vừa đặt lưng xuống giường ông ấy liền hỏi. Sợ gì? Cái xác ấy. Cũng đâu phải lần đầu tiên. Hồi bố mới mất ấy sợ vì lúc đấy chưa hiểu gì. Ở lúc bố mất mày còn nhỏ quá, em đâu có nhát cái như anh chứ. Thôi đi mày, lúc ấy mày chả sợ cứng đờ người ra còn gì. Em bị bất ngờ thôi, với lại cũng hơi ghê. Đâu có giống người chết bình thường như bố ấy, giống như đi ngủ thôi. Còn đằng này, thôi tao biết rồi, mày không cần miêu tả kỹ vậy. Lúc ấy không biết là do thời tiết về đêm, nhiệt độ thấp hay là do cái gì mà tôi thấy lạnh cả người. Kéo cái chăn mỏng để tìm kiếm hơi ấm thì nhận ra nó đã bị ông anh quý hóa của tôi quấn chặt. Này, anh ngủ xấu tính vậy, thế thì ngủ một mình đi nhá. Tôi lảo bảo mãi nhưng chẳng thấy ông anh của mình nhúc nhích hay có phản ứng gì cả. Tôi đầm vào vai của ông ấy cũng chẳng phản ứng gì. Tôi bực mình quá chẳng biết làm thế nào nên nằm quay lưng lại với ông ấy. rồi cũng chỉ còn cách nằm co ro tự mình ôm lấy mình để sưởi ấm. Thế mà tôi vừa quay mặt vào tường thì lại thấy ông ấy cựa quậy. Bực mình quá tôi ngồi bật dậy thì hoàng hồn khi chẳng thấy ông ấy đâu. Còn đang hoang mang chưa biết phải làm như thế nào thì bóng đèn trong phòng đột nhiên sáng lên làm tôi muốn rụng tim ra ngoài. May mà thấy mẹ đứng cửa ngạc nhiên nhìn tôi. Sao không ngủ đi mà ngồi đó làm gì? Mẹ làm con hết cả hồn đó. Mà mẹ thấy anh Minh đâu không? Nó có ra sao? Mẹ tưởng là nó ở nhà học trong nhà chứ. Nghe đến đây tôi lạnh toát cả người. Không biết bản thân vừa trải qua chuyện gì, nhưng nó thực sự quá đỗi chân thật. Ông ấy vừa chạy ra kêu ngủ cùng con, rồi mới nằm xuống nói chuyện xong đã không thấy đâu. Con ngủ mơ đấy. Mình nói nhát thế sao đám đi từ nhà ra đây. Mẹ tôi nói tôi mới nhớ ra đúng là như vậy. Bình thường ông ấy nhát hơn tôi rất nhiều. Ban ngày thì bảo dàn chứ trời tối xuống là ông ấy khác hẳn. Mẹ thấy tôi bình thần cả người thấy lấy điện thoại gọi về nhà để tôi an tâm. Mẹ vừa nhấn nút gọi thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên ở bên cạnh chúng tôi. Tôi không biết vị trí chính xác của đó, nhưng chắc chắn là để trong khuôn viên của trạm xá. Đến lúc này thì mẹ cũng bắt đầu hoảng hồn. Mẹ đi lại lại liên tục gọi điện để tôi và một số anh chị khác ở trạm xá cùng phụ tìm cái điện thoại. Mấy con người tìm mà lại từng ngóc ngách, vốn dĩ thân thuộc nhất mà cũng chẳng thấy gì. Kỳ lạ là mẹ tiếp tục gọi, tất cả chúng tôi tiếp tục nghe thấy tiếng chuông. Mẹ không giữ được bình tĩnh nữa, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Một anh bác sĩ ở trạm động viên mẹ bình tĩnh. Anh ấy lấy xe chạy về nhà tôi kiểm tra. Trong thời gian ấy mẹ tôi bần thần ở bên bàn làm việc. Vẫn tiếp tục thực hiện những cuộc gọi trong vô vọng. Khoảng 10 phút sau thì anh bác sĩ kia quay lại, hớt hải dừng xe vội vào rồi nói. Chắc là chờ thêm người giúp đi tìm đi chị Yến. Em về nhà thì tối om, gọi mãi chẳng thấy Minh nó trả lời. Em vào tận nhà kiểm tra Minh nó không có ở nhà. Rất nhanh sau đó mọi người trong làng đều có mặt tại trạm xá, rồi chia nhau ra từng tốp để tìm kiếm anh tôi khắp làng. Tôi được giao nhiệm vụ ở lại trạm xá cùng với lại chị Linh. Chị chỉ vừa vào trạm được mấy ngày thì đã xảy ra chuyện. Nhìn chị còn hoảng hơn cả tôi, mặt mũi trắng bệch cắt không còn một giọt máu. Chị cứ đi lại lại trước cửa phòng trong khi tôi vẫn kiên nhẫn gọi cho anh của mình. Biết là gọi trong vô vọng, nhưng ít nhất thì nghe thấy tiếng chuông cũng phần nào yên tâm. Tôi cứ gọi như vậy chừng nửa tiếng sau thì không gọi nữa. Chắc điện thoại kia đã hết pin. Mọi thứ đột ngột trở nên im lặng. Chị Linh nhìn xung quanh một cái vẻ tĩnh mịch yên ắng. Chị Linh ánh mắt ái ngại nhìn về phía của tôi. Em nằm nghỉ chút đi, chị ngồi canh cho. Tôi chỉ biết lắc đầu phần vì tôi không buồn ngủ. Phần vì tôi cứ luôn cảm thấy có điều gì đó xảy ra. Một cảm giác nó đang đến rất gần, nhưng mà tuyệt nhiên không phải là cảm giác lo lắng. Không biết vì lý do gì tôi có niềm tin mãnh liệt rằng anh trai của tôi vẫn ổn. Tôi với chị Linh ngồi mỗi người một ghế, lặng lẽ chìm vào trong suy nghĩ riêng của mình. Chị Linh vừa dựa lưng ra ghế định chợp mắt thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, làm chúng tôi như muốn rớt cả ra ngoài. Tôi nhìn chị nhìn tôi, cả hai đều biết tiếng chuông đó không phát ra từ căn phòng này. Nhìn nhau một hồi, tiếng chuông điện thoại lạ kia vẫn vang lên như thúc giục chúng tôi. Cuối cùng tôi đeo cái đèn pin nhỏ lên đầu rồi đi mở đường. Chị Linh xoay đèn pin phía sau. Hai chúng tôi quyết định kiểm xung quanh trạm xá lần nữa. Lúc đi đến vườn cây ăn quả phía sau trạm, tôi đứng ngẩn người một lúc. Nếu bây giờ đi xuyên qua vườn cây này, lội qua một con mương nhỏ, sẽ có một con đường đất tới khẳng khu ao chuồng của nhà Bắc Bính. Sao vậy, vào thôi, ở đây không có. Chị Linh tiến về phía tôi, thấy tôi nhìn xuyên vườn cây ăn quả thì chị đoán được ý, cho nên vội vàng níu tay của tôi lại. Thôi vào trạm đi, để mọi người về rồi tính, em đừng đi lung tung. Tay của chị Linh lạnh toát, trong một phần do sương đêm, một phần do chị sợ. Lúc ấy tôi cũng sợ, nhưng mà không đến nỗi không dám làm gì. Hơn nữa giống như có ai đó thôi thúc, tôi cảm thấy mình nhất định phải đi thẳng về phía trước. Cứ như thế, phía sau vườn cây ăn quả này có điều gì đó đang đón đợi tôi vậy. Chị Linh cứ về trạm đi, em chạy qua đó kiểm tra. Đứng ở đây em lại nghe loang thoáng tiếng điện thoại vọng từ bên ấy. Nghe tôi nói, chị Linh lắng tai nghe một lúc, dáng vẻ cực kỳ tập trung, nhưng cuối cùng chị lắc đầu. Chị có nghe gì đâu. Tai của em thính hơn, em nghe rõ lắm, chị vào trạm đi. Không đợi cho chị trả lời, tôi cứ như vậy tiến thẳng đi qua vườn cây ăn quả của trạm, rồi mất hút trong màn đêm đen đặc. Phải nhìn cảnh tượng ấy chắc chị Linh ớn lắm. Nghĩ thế là thương cho nên tôi dừng bước quay lại xem chị thế nào, thì không thấy bà đâu nữa. Cái chỗ bà nãy hai chúng tôi đứng chỉ cách chỗ tôi đứng bây giờ mấy bước chân. Vậy mà bây giờ đã không còn người ở đó. Thực sự là nỗi sợ khiến cho người ta phát tiết ra khá nhiều siêu năng lực. Yên tâm là chị Linh đã về trạm nên là tôi rảo bước đi thẳng. Cũng sợ lắm chỉ biết cắm mặt mà đi thật nhanh. Lúc mà lội qua con mương nhỏ tôi rùng mình, không phải là vì chạm chân xuống nước, bồn lạnh toát, mà là bước đến đâu tôi lại nghe thấy tiếng lõm bõm của mình. Giữa đồng không mông quạnh lại lúc tối đêm như vậy, giờ bảo gan đến đâu tôi cũng không muốn phải đi một mình. Nghĩ vậy cho nên tôi mặc kệ, cứ như vậy phăm phăm bước lội qua con mương đó. Đêm tối đúng là mang lại không ít những chuyện kỳ quái chẳng thể nào có thể lý giải nổi. Cuối cùng thì cũng đứng trong khu vườn ao chuồng của nhà bác Tính. Ban ngày nó đã rợn rợn, ban đêm thực sự là một khung cảnh khiến người ta mất hồn mất vía. Để giữ bình tĩnh, tôi dùng đèn pin xoay loạn xạ khắp nơi. Sau khi lấy được bình tĩnh lại, tôi mới dám đi vòng quanh để kiểm tra. Tiếng chuông điện thoại không thấy vang lên nữa, nhưng bên tai của tôi lại văng vẳng như tiếng điện thoại rung. Kẹo không để chuông mà là để chế độ rung. Dẫu vậy thì đi hết một vòng tôi vẫn chẳng tìm được gì. Tìm người thì may ra, chứ tìm điện thoại giữa đêm tối như vậy thì chịu không ăn thua. Chưa kể bây giờ đừng nói đến tiếng chuông, hay là cả tiếng rung cũng không thấy đâu nữa. Bực mình tôi lẩm bẩm, má trêu ngươi mình hay gì giỡn hoài. Vừa buột miệng chửi thề xong thì chân tôi cũng bước qua khu chuồng lợn cũ. Lúc đấy lại rung mình một cái, ở trong khu chuồng lợn bỏ hoang này còn tối hơn ở ngoài ao. Tôi định bụng là quay người cho nhanh rồi ba chân bốn cẳng chạy lẹ, nhưng còn chưa kịp nhúc nhích thì đã nghe tiếng ngáy, chính xác là tiếng người ngủ ngáy. Tôi lắng tai nghe, cái nhịp điệu này quen lắm. Nghe một lúc thì nhận ra đích thị ngay là nhịp ngáy của ông anh trai. Tôi mở banh mắt hết cỡ, cuống cuồng sục sạo khắp xung quanh thì tìm thấy ông ấy đang nằm ngủ ngon lành tại cái chuồng bỏ hoang bên cạnh. Vừa mừng vừa run, tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ. Một lúc sau mọi người đã có mặt, nhưng ông anh tôi vẫn ngủ li bì chẳng biết gì cả. Mẹ tôi đành phải nhờ mấy người thanh niên trong làng cho ông ta lên cái võng để khiêng về. Cảnh tượng y chang như là khiêng gái đẻ thời ngày trước. Chẳng biết thế nào tôi lại là người đi sau cùng. Trong lúc mọi người nhốn nháo hết xoa dầu gió, xoa gừng vào mặt, vào người đến tắt bùm bốp để gọi anh dậy, thì tôi vẫn cứ đứng ngẩn ngơ một chỗ. Kể cả lúc mọi người đã lục đục kéo nhau đi, tôi vẫn cứ bần thần, kiểu như là lưu luyến cái gì đó ở khu chuồng lợn bỏ hoang này. Nhưng mà không thể diễn tả được cái cảm giác đó, vì nó mơ hồ. Mọi người đi hết, chỉ Linh là người đi sau. Thế tôi cứ đứng đó liền quay lại. Về thôi Long. Tôi nghe có tiếng người gọi tên của mình thì mới như thoát khỏi cơn suy nghĩ mân mê. Lật đật chạy về phía chị Linh, nhưng mà vừa bước được mấy bước thì cảm mình dẫm phải một thứ gì cứng cứng. Tôi dừng lại dùng chân khua khua khắp xung quanh một lượt. Cái vật cứng đó giống như là được dính vào chân của tôi. Tôi cảm thấy nó rất rõ ràng. Cũng chắc chắn nó không phải rác. Quý người xuống lấy hết can đảm nhặt lên, thì ra đó là một chiếc điện thoại. Sao vậy? Chị Linh thích tôi đang đi dừng lại cho nên cất tiếng hỏi. Cái điện thoại tôi vừa nhặt được không phải là điện thoại của anh tôi, vì nó là một chiếc điện thoại gập, chứ được gọi là smartphone. Nhưng mà nó có màu và có chế độ này kia, chứ không giống cục gạch anh trai tôi đang dùng. Tôi lén giấu cái điện thoại vào túi quần, lặng lặng đẩy đến chỗ của chị Linh và mọi người đi về nhà. Lúc anh tôi vừa về nhà thì mẹ nhận được điện thoại ngoài trạm. là có sản phụ đến sinh. Mẹ muốn ở nhà chăm sóc anh tôi cho nên là định từ chối. Giờ sao ở trạm cũng còn hai bác sĩ nữa. Nhưng mẹ tôi nổi tiếng là bà đỡ mắt tay, cho nên gia đình phụ sản kia lại gọi điện năn nỉ ra giúp. Thế nắm chặt chiếc điện thoại trong túi quần, tỏ ra như một đứa trẻ trưởng thành hiểu chuyện, ở nhà trông anh để mẹ ra trực. Nghe tôi thuyết phục hợp tình hợp lý nên cuối cùng mẹ tôi cũng vội vàng đi. Thế là mình có thể tranh thủ với ông anh về mấy chuyện kỳ lạ vừa xảy ra. Có điều chắc là phải tự mày mò cái điện thoại này một mình, vì ông anh tôi vẫn còn đang ngủ li bì. Hí hửng tôi liền chốt cửa đề phòng mẹ về bất cứ lúc nào, háo hức cho tay vào túi quần. Thế nhưng thứ tôi lấy ra lại không phải điện thoại mà lại là một búi tóc đen sì. Từ hào hứng chuyển sang hoảng sợ, tôi ném vội búi tóc đó vào nhà rồi nhảy lên giường. Nằm xuống bên cạnh ông anh, nhịp thở của ông ấy giúp cho tôi yên tâm hơn. Tôi cứ như vậy nhìn chằm chằm vào búi tóc kia mà không thể nào có thể hiểu được. Sáng hôm sau mẹ vừa về thì các bác trong họ biết chuyện cũng đến nhà tôi hỏi thăm động viên. Anh tôi lúc bấy giờ tỉnh lại, thấy mọi người tập trung trong nhà, ông ấy ngáp ngắn ngáp dài ngơ ngác. Có vụ gì mà mọi người đến nhà mình đông vậy? Vụ gì? Vụ của anh đó. Ta làm gì? Hai anh em còn đang mải mê cãi nhau thì mẹ từ cửa buồng đi vào, mang cho hai thằng hai tô cháo, cháo thì bằm tí tô, món mà tôi mê từ bé. Ông anh tôi nhận lấy tô cháo mà mặt ông ấy hoang mang thích tội. Bình thường những chuyện như vậy, anh em tôi phải tự túc, chứ đâu phải là kiểu cơm bưng nước rót như vậy. Mẹ, vụ gì vậy? Con làm gì sai hả? Ăn đi rồi mẹ nói chuyện với mày. Mẹ tôi nói như vậy, ông anh tôi còn lòng dạ nào để mà ăn. Ông ấy cứ ngồi bần thần nhìn bát cháo như là không hiểu chuyện gì. Thương quá cho nên tôi kể lại cho ông ấy nghe chuyện đêm qua. Vừa nghe mắt ông ấy tỏ ra to theo độ ngạc nhiên của ông ấy. Cuối cùng ông ấy liền đập bàn đập ghế bảo, điên à, tối qua ta đang học thì gió mắt trăng thanh nên tao thiêu thiêu ngủ quên lúc nào không biết. Tao nhớ rõ là tao ngủ gục luôn tại trận, trên chính chiếc bàn học toàn sách vở cơ mà. Tôi nhìn cái bàn học chỉ còn đọc một quyển vở mà ông ấy đã vẽ hiu vẽ vườn rồi bĩu môi. Cái ngữ anh học hành gì? Nói chung là không biết vì sao, nhưng mà lại tìm thấy anh ở cái chuồng lợn bỏ hoang trong khu vườn ao nhà bác Bính đó. Không thể thế nào. Sao không chứ? Chắc ông bị mộng du rồi ra đó đó. Trước giờ có mộng du gì đâu. Đâu mà mày ngủ với tao suốt mày còn biết hơn gì. Kể ra thì ông ấy nói cũng đúng, nên tôi gật gù đồng tình. Nếu không phải mộng du thì tôi chịu, chẳng biết phải lý giải như thế nào. Ờ, chắc có thể thế lực vô hình nào đó dẫn đường chỉ lối cho anh. Tôi nói giỡn nhưng có vẻ ông ấy nghĩ là thật. Mà ông ấy chuyển từ trắng bệch sang xám xịt. Một lúc sau mẹ đi vào thấy hai bát cháo còn nguyên. Mẹ ngồi xuống đối diện anh em. Không ăn thì đói ráng chịu nha. Bây giờ mẹ nói nghe sao ấy, tối qua lại đi sang vườn ao chuồng người nhà bác Bính làm gì? Nghe câu hỏi ông anh tôi ngước mắt lên mà ông ấy mếu máo. Con không biết, nãy thằng Long nói con mới biết mà. Đừng có kiếm cớ nữa, không qua mắt được mẹ đâu. Hay là mày dùng mấy cái loại thuốc bậy bạ mà dính vào mấy cái chất cấm kia thì mày phải nói với mẹ. Lời mẹ nói đúng như là sấm ngang tai, không chỉ ông anh tôi mà chính tôi cũng cảm thấy thất kinh. Tôi nhìn ông ấy mà ánh mắt nghi ngờ, cho nên càng khiến ông ấy khóc to. Mẹ không tin tao đến mày cũng không tin tao nữa hả? Mày bám miết tao mà tao dùng cái gì mày chả biết. Mày mau nói với mẹ đi. Tôi quay sang mẹ gật đầu. Mẹ nhìn hai đứa tôi dò xét. Chắc chắn hai đứa dám thề không? Cả hai anh em chúng tôi đều đồng loạt gật đầu cực kỳ quyết tâm. Thôi được rồi. Nói sau thì mẹ liền quay người ra đi. Tôi nghe mẹ nói các bác ở bên ngoài là anh tôi mộng du. Đợi tới mẹ sẽ sắp xếp đưa anh đi bệnh viện khám. Một lúc sau thì mọi người giải tán, không còn ai ở nhà tôi nữa. Mẹ tôi cũng đi ra ngoài trực. Lúc này tôi mới chỉ về phía nhúm tóc rối ở góc nhà cho anh trai xem. Ông ấy vẫn chưa hết bàng hoàng giật mình khi thấy vật thể lạ. Là cái gì nữa thế? Này, cái điện thoại em nhặt được gần ở chỗ anh ngủ đó. Tôi có cảm giác bây giờ anh em của tôi giống như là hai thám tử trẻ tuổi tài năng. Tôi đang cực kỳ nhập vai thì ông ấy lại phá game. Ông ấy nhìn nhúm tóc ở góc nhà rồi thất kinh, lắc đầu kiểu bó tay bất lực. Sau đó thì nằm vật ra giường, kéo chăn trùm kín đầu rồi bảo: ta mộng du chứ ta đâu có khủng chứ. Cái nhóm tóc rối đen xỉ để kinh bỏ mẹ đấy, đem vứt đi. Dĩ nhiên là tôi biết đó là một nhóm tóc rối đen xỉ, nhưng mà việc tôi không thể nào hiểu được thế là vì sao một chiếc điện thoại lại chuyển thành một nhóm tóc rối đó. Cho nên là không thể nào để ông ấy yên được. Gì nữa đây? Anh không khủng em cũng đâu có điên chứ. Hồi đêm qua rõ ràng em nhặt được cái điện thoại ở chỗ tìm thấy anh. Cái điện thoại gặp rõ rành rành luôn. Thế mà về nhà lấy ra thì nó lại là búi tóc. Mày nói nghe có tin nổi không hả? Không tin thì cũng phải tin chứ. Bởi vì đó là chuyện rõ ràng mà, em khẳng định với anh luôn đó. Mày điên rồi Long à? Thế anh nói xem nào, vì sao bao lâu nay anh không mộng du mà hôm qua anh lại mộng du? Mà mộng du kiểu gì lại chạy thẳng ra đó ngủ, trong khi trước đây rõ ràng anh ra trạm xá ngủ với em. Mày nói thật hả? Ta ra trạm xá tìm mày. Ờ, anh còn chen chúc kéo hết chân của em. Giường trạm xá thì bé, em mới quay lưng với anh có một tí thì đã không thấy đâu rồi. Lúc này ông ấy mới nghiêm túc suy nghĩ lời của tôi nói. Tôi lại tiếp tục cung cấp thêm những chi tiết thuyết phục hơn. Em nói anh nghe này, anh biết vì sao mà em tìm được anh không? Cái này thì khiến ông anh tôi tò mò. Ông ấy nhích người ngồi sát lại với tôi, chăm chú nghe tôi tường thuật lại sự việc. Nghe một hồi ông ấy nghệt mặt ra, càng lúc càng rối bời. Nghe ảo thế, kiểu gì mà mày lại nghe được cả tiếng chuông điện thoại, rồi tiếng chuông điện thoại vọng ra từ khu vu vườn ao chuồng, rồi từ đó mày lại nhiều chuyện đi ra xem xét thì tìm thấy tao, tin nổi không hả? Tin hay không thì tùy anh đó, cơ mà sự thật nó là như thế. Nếu không có cái tiếng chuông điện thoại kỳ lạ ấy thì còn lâu mới tìm được anh. Đầm chiều một lúc ông ấy liền bảo: phải nói mấy cái chuyện này với mẹ thôi, để tao tìm cách, nhưng chứ tao với mày làm được gì. Thế nhưng mà sao lúc ấy thì nhìn rõ là cái điện thoại mà đi về nhà nó lại biến thành tóc? Thế thì chỉ có thể là người ta muốn mày nhìn thấy, kiểu hợp cho nên là cho mày thấy đó. Nghe khá hợp lý, tôi mải mê với cái vụ logic biến đổi từ điện thoại thành tóc, cho nên quên mất trên đời này vẫn còn có những chuyện chẳng thể nào giải thích. Mấy cái suy luận logic có vẻ không thể áp dụng trong trường hợp này, nhưng tiếp theo đây phải làm thế nào thì tôi lại chẳng biết. Mà thôi đi, mày bớt nhiều chuyện đi, mấy cái chuyện này mày không biết gì thì đừng có mà dính dáng tới mệt đó. Đừng có muốn dính đâu mà bây giờ lỡ rồi. Mày nói với mẹ đi, cái này mình còn trẻ mình đâu biết được. Sợ mẹ không tin, mày đã nói đâu mà biết. Ờ, vậy thì để tối mẹ về nói. Từ hôm ấy tôi kể tất cả mọi chuyện cho mẹ tôi nghe, từ những chi tiết nhỏ nhất. Mẹ nghe xong không nói gì mà cũng không có phản ứng gì rõ nét, chỉ bảo là để mẹ xem rồi kêu anh em tôi đi ngủ sớm. Chỉ đến 9 giờ cả nhà tôi đã tối om. Nằm trên giường một lúc tôi cứ thấy bí bách trong người, cho nên tôi đề nghị mở đèn học lên để ngủ. Sợ hả? Tôi tưởng mày bạo gan lắm mà. Không biết sao em cứ thấy bất an á. Đàn ông con trai bất an cái gì? Hơn nữa là có hai thằng đi rồi còn gì. Tôi cũng biết là như vậy, nhưng cái cảm giác nó cứ tự đến chứ tôi đâu có điều khiển được. Nằm nghĩ vẩn vơ một lúc tôi ngủ lúc nào không hay. Có điều đang say giấc nằm thì thấy lạnh lạnh, giống như là một luồng hơi lạnh ở đâu thổi thẳng vào mặt. Hóa ra là tôi quên đóng cửa. Cửa sổ phòng tôi nhìn ra ngoài vườn nhà hàng xóm. Đêm hôm thế này thì chỉ có tĩnh mịch và tối thui, chứ còn cái gì nữa đâu. Như vậy cho nên tôi mang theo tâm thái không hề sợ hãi, nhòi tay ra đóng cửa sổ lại. Nhưng lúc ấy mới thấm đời không như là mơ. Tay của tôi vừa chạm vào cánh cửa thì cũng là lúc có một cảm giác bàn tay khác vừa chạm vào người của tôi. Tôi nắm chặt cánh cửa, cố gắng không để bản thân quá sợ hãi. Cái cảm giác lạnh lạnh man mát trong bàn tay ấy thực sự lạ. Không nghĩ nhiều, tôi quyết định giật tay lại, cùng lúc đóng cửa luôn. Nhưng mà tôi giật vào thì bên ngoài như có một lực vô hình níu lại. Rằng có một lúc ông anh quý hóa của tôi cũng tỉnh. Chắc là ông ấy thấy dáng vẻ trong đêm tối của tôi quái quỷ lắm, cho nên ông ấy bật dậy như lò xo ấp úng. Này Long, phải mày không đó, mày đang làm gì thế? Biết ông ấy rén rồi nhưng mà tôi vẫn chậm chậm quay đầu lại, nhàn miệng cười ngoác một cái giọng tới tận mang tai. Vốn chỉ tính dọa ông ấy chơi thôi, ai ngờ sau một loạt chuyện như vậy xảy ra, ông ấy ngày càng yếu đuối và xỉu tại chỗ. Lúc này người bên ngoài cũng không còn giữ cửa nữa, kêu như là tức giận đóng sầm một cái rồi đùng đùng bỏ đi. Cánh cửa sổ mới lúc trước nặng như là đeo đá không thể nào kéo vào được thì bây giờ lại nhẹ bẫng, chỉ kéo nhẹ là đóng được vào ngon ư. Đóng được cửa sổ vào, lúc xoay người để đi về phía ông anh xem ông thế nào thì chẳng biết mà xui quỷ khiến làm sao, tôi lại chót dại lầm rầm quỷ mà chiều vớ vẩn. Vừa nói xong thì thấy bên ngoài vọng vào tiếng đập cửa rầm rầm, vừa sợ mà vừa thấy thú vị cho nên tôi đứng ngẩn người ở đó mà tận hưởng xem nó có thêm chuyện gì hay ho không. Tôi không dám thở mạnh cứ đứng yên tại trần đợi thêm tầm 5 phút, nhưng không thấy gì cho nên nhún vai đi về phía của anh tôi. Lần này đi thì vừa đi được mấy bước thì đã nghe tiếng cào cửa ken két, kiểu như là có ai đó dùng móng tay cào vào cánh cửa gỗ vậy, nghe rợn cả người. Tôi cũng gan mà càng lúc càng thấy thú vị dạo bước đi tới chỗ của ông anh. Tát nhẹ mấy cái vào mặt của ông mà không thấy tỉnh, cho nên tôi ngồi dựa lưng vào tường rồi nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Nói chung là bên ngoài cứ ra sức cào, còn tôi bên trong vẫn điềm tĩnh hóng thôi. Để một lúc thì đúng như kiểu là trời không chịu đất, đất cũng chịu trời. Không thấy cào cửa cũng không thấy đập cửa gì nữa, mọi thứ trở nên im bặt. Tôi cũng thiêu thiêu buồn ngủ tính chợp mắt, thì nghe tiếng gà gáy, rồi tiếng mẹ mở cổng lạch cạch, nên tôi không ngủ nữa chạy ra đón mẹ. Mẹ ơi, anh Minh Xỉu nằm ở trong buồng, nãy giờ chưa có tỉnh. Sao mà xỉu? Mẹ vừa lo lắng hỏi vừa chạy vào trong buồng kiểm tra. Một lúc sau tôi phải bế ông anh bằng kiểu công chúa, đã đồng ấy lên giường và nghe mẹ mắng một trận vì cái tội trêu anh và để anh nằm dưới đất mà không biết đường bế anh lên giường rồi gọi mẹ. Từ hôm ấy ngoài lúc đi học còn lại mẹ bắt ba người nhà tôi lúc nào cũng phải ở một chỗ với nhau. Đến cả đi vệ sinh cũng phải một người đi một người ở ngoài canh. Lúc đầu thì có chút bất tiện nhưng mà lúc sau tôi với ông anh tôi lại khoái, như là kiểu được trở về tuổi thơ vậy. Cái hồi còn chưa xây được nhà vệ sinh tự hoại mà còn kiểu thô sơ ở tít ngoài vườn. Mỗi lần đi vệ sinh là tim đánh trống trong ngực bùm bụp vì sợ và hồi hộp đến từng phút. Mẹ cũng không cho tôi với anh ở nhà mà bắt hai anh em phải mang sách vở ra trạm học, lúc nào mẹ về thì về. Tôi với ông anh tôi đóng đô ở trạm xá được chừng một tuần thì vào đúng ngày thứ bảy. Ông anh tôi thì đi học ở trường, mẹ tôi thì đang nói chuyện với chị Linh, hai người dì dầm suốt cả buổi. Hình như là chị Linh tìm được một ông thầy nào giỏi lắm cho nên giới thiệu cho mẹ tôi. Còn tôi đang ngồi học ở ngay trong phòng nghỉ, cho nhân viên trạm ở bên cạnh. Rõ ràng là ban ngày ban mặt, gió trời hiu hiu thổi vào mắt rượi, làm tôi lại thấy trong người bồn chồn nóng rực cả lên. Cố gắng tập trung giải mấy bài toán khoai thì cứ nghe văng vẳng bên tai tiếng người thì thầm. Về nhà đi lắm. Cái giọng nói nhẹ nhẹ vừa chân thực như sát bên tai, lại vừa hư ảo như không tồn tại ấy, khiến tôi rùng mình chẳng thể tập trung. Cổng trạm mở rộng như là đang mời gọi tôi tiến về phía nó. Chẳng biết nghĩ thế nào tôi bất giác đứng dậy rồi lững thững đi ra. Mẹ ở phòng bên thấy vậy thì gọi với. Long, đi đâu đó? Con về nhà lấy bộ đề thi để quên ở nhà. Đợi đó mẹ về cùng. Tôi nghe tiếng của mẹ đẩy cây ghế gỗ ra rồi đứng dậy. Nhưng lúc ấy lại có người đàn ông bế theo thằng bé tầm 8-9 tuổi bị thương ở tay. Máu đang không ngừng chảy ra, chảy vào trong trạm xá. Thế là mẹ tôi không về nhà được cùng tôi, chỉ dặn vội là tôi phải cẩn thận đi nhanh về nhanh. Tôi lững thững đi về đến cổng nhà thì thoáng thấy bóng của một cô gái đứng trên hiên. Cô ấy chẳng ra ngoài cổng, dáng vẻ rõ ràng là đang ngóng đợi, còn tôi cũng chẳng nhìn vào sân. Tôi nghĩ ánh mắt chúng tôi gặp nhau tại cùng một điểm. Cô ấy thì vui mừng, còn tôi có chút kinh ngạc và bàng hoàng. Tuy là lần đầu tiên trải qua chuyện này nhưng chẳng hiểu tại sao lúc ấy tôi biết rõ bóng cô gái đó mờ mờ, không phải là người. Có điều cũng không thấy có gì đáng sợ. Tôi mở cổng đi vào thì thấy cô ấy mỉm cười, sau đó thì quay người đi rất nhanh. Tôi cứ như vậy đi theo, phải dạo bước đi mới kịp bước theo chân cô gái đó. Chúng tôi cứ đi mãi một hồi thì thấy đứng ở trước ngôi mộ nhà nhỏ trên thị trấn. Tôi nhận ra khung cảnh quen thuộc này nhưng cũng tự thắc mắc là mình đi thế nào mà lại đứng ở đây. Cô gái đó đứng quay lưng lại với tôi. Tôi dạo bước tiến lại gần, một phần vì tò mò muốn nhìn rõ mặt, Một phần vì dù thế nào cũng phải hỏi cho rõ ràng tại sao lại dẫn tôi đến đây. Nhưng mà vừa mới đứng cạnh, tôi đã bất giác lùi lại mấy bước theo phản xạ tự nhiên. Hóa ra phía sau lớp tóc rối là một gương mặt quỷ dị đến mơ hồ. Tôi không còn giữ nổi bình tĩnh, gương mặt cô gái đó gần như nát bét, bầy nhầy như là lớp thịt xay đắp trên mặt. Mạnh mẽ tới đâu rồi cũng phải xỉu thôi. Lúc tỉnh dậy vừa mở mắt, tôi đã thấy quanh mình toàn là người lạ. Ai đấy cũng đều mở to mắt nhìn tôi kiểu kinh ngạc lắm. Tỉnh rồi hả cháu, có nhớ nhà ở đâu không? Mọi người phụ nữ trẻ chỉ khoảng chừng 30 một chút tiến về tôi, ngồi xuống bên cạnh giường với một cốc trà gừng ấm. Tôi vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì thì lại càng hoang mang khi thấy ai cũng đội khăn tang. Cháu đang ở đâu đây? Thị trấn Yên, cháu là người ở đâu đến đây? Dạ không, cháu là người làng Mộc. Thế con cái nhà ai mà lại lên trên này rồi xỉu ở trên đường? Một bác có vẻ lớn tuổi đang ngồi uống nước ở bàn quay người lại hỏi tôi. Tôi ngồi ở cái giường bên gian nhà phía tay trái. Gian nhà bên tay phải đang để một bàn thờ của người mới mất. Ở gian giữa bàn thờ gia tiên và bàn uống nước. Tôi nghĩ mãi cũng không biết là phải giải thích nào cho đúng. Cuối cùng chỉ nói là mình đi lạc. Từ làng Mộc lên thị trấn Yên chỉ có mấy cây số. Tôi lại từng này tuổi, câu chuyện đi lạc đúng là khá khó tin. Nhưng có lẽ trong lúc tăng già bối rối thì người ta không nghĩ được nhiều như vậy. Người phụ nữ trẻ kia là một lần nữa hối thúc tôi uống cốc trà gừng. Uống đi cháu, trà gừng đấy, uống cho ấm người. Thế có nhớ số điện thoại bố mẹ không để cô gọi bố mẹ lên đón? Vừa nói người phụ nữ đó vừa lấy điện thoại ra, tất cả đều bình thường cho đến khoảnh khắc ấy. Tôi đột nhiên lạnh gáy tới sự ớn lạnh khi nhìn chiếc điện thoại đó. Nó giống y hệt cái điện thoại tôi đã nhặt được vào cái đêm đi tìm ông anh tôi. Còn chưa hết ngỡ ngàng thì có hai người công an từ ngoài đi vào. Sau đó thì tôi mới biết họ thay mặt ban chuyên án đến thắp hương và trao đổi thêm thông tin về vụ án với gia đình. Chuyện thế này cũng quá ư là trùng hợp rồi, nhưng mà điều khiến tôi bắt đầu thấy sợ hơn chính là sự trùng hợp về chiếc điện thoại kia. Lúc sau biết tôi chính là người tìm thấy xác nạn nhân nên hai chú công an đề nghị đưa tôi về nhà. Trên đường về tôi biết thêm được nạn nhân mà tôi tìm thấy dưới ao mới 18 tuổi. Trên đường đi giao hàng thì bị mất tích. Trước lúc về tôi có nhìn nhắc qua chỗ ảnh thờ là một cô gái trẻ rất xinh. Mới nhìn thoáng qua nhưng tôi có cảm giác quen quen. Mãi lúc sau khi đang ngồi yên vị trên xe, hai bên là hai chú công an, nghiêm nghị, rồi tôi mới có thể bình tâm lại suy xét. Cô gái kia dẫn tôi đến đây, liệu khi nào chính là cô ấy không? Tôi không dám khẳng định bởi vì hình ảnh cô gái tôi nhìn thấy ở nhà tôi rất mơ hồ, kiểu như là rõ ràng hình dáng đó, nhưng lại không chân thực. Chưa kể trước lúc ngất đi tôi còn được tận mục sở thị gương mặt kinh khủng đến nỗi tôi không biết có thể gọi nó là gương mặt không. Ngày mãi cuối cùng tôi quyết định hỏi, chú ơi, gương mặt cô gái đó lúc tìm thấy trông thế nào? Cậu là người đầu tiên tìm thấy xác cơ mà. Thế nhưng mà lúc đó cuống quá, với lại tóc tai bù xù che hết cả mặt nên cháu không thấy. Nói chung là kinh khủng lắm, nhóc như là cậu không nên biết cũng không nên thấy thì hơn. Là cái mặt nát bét hết phải không hả? Cậu biết được gì à? Sao lại hỏi mãi cái chuyện này thế? Nghe kiểu hỏi vừa như là thăm dò vừa như khẳng định của các chú, cho nên tôi rón rén không dám giấu giếm mà kể ra. Mà nghe tôi khai xong, hai chú có tin không? Hay là tin được bao nhiêu phần thì tôi không biết, nhưng cả hai đều trầm ngâm hồi lâu. Mãi đến khi về đến nhà tôi thì mới lên tiếng dặn dò tôi không được nói chuyện này ra, tránh bước đi động rừng. Tôi tuy không hiểu lắm nhưng cũng được cái là thằng kín mồm kín miệng. Mà sau đấy thì tôi cũng biết được cô gái tên là Trâm, vừa đậu đại học còn chưa kịp năm học đầu thì đã xảy ra chuyện. Trâm là con gái lớn của gia đình, sau Trâm còn có một cậu em trai nhỏ 5 tuổi. Bố Trâm ngoài 50, mẹ kế mới ngoài 30, chính là người phụ nữ đang mang nước trà gừng cho tôi. Nghe đâu ban đầu bà ta chỉ định tìm người dọa cho cô con gái riêng của chồng một trận để cho sợ, mà biết được nghe lời ngoan ngoãn ở với mẹ kế. Nào ngờ người bà ta thuê lại quá tay nên dẫn đến sự việc đau lòng như vậy. Tôi với ông anh nghe xong cũng phải gật gù khẳng định một điều, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chỉ vì một lý do như vậy, cũng chỉ vì mấy cái mâu thuẫn trong cuộc sống của mẹ ghẻ con chồng mà dẫn đến một kết cục đau lòng như vậy. Sáng hôm ấy tôi không thấy cô gái trẻ kia thêm lần nào, nhóm tóc rối trong góc nhà cũng không thấy đâu. Cuộc sống của tôi trở lại chẳng thấy bình thường, ngày đi hầm tối về chơi game. Ông anh tôi cũng nghiêm túc học hành hơn, nhưng ngày nào học khuya cũng bắt tôi phải thức cùng. Thế rồi vào một đêm trăng thanh gió mát sau ngày vụ án của cô gái trẻ đó khép lại, chưa bao lâu thì tôi một lần nữa được người ta tìm đến. Lần này là một người phụ nữ chừng 40 tuổi đứng bên ngoài cửa sổ vẫy tay ra hiệu cho tôi đi theo. Lúc đầu tôi còn tưởng mình ngủ mơ, nhưng mà nhìn quanh thì thấy ông anh vẫn còn cặm cụi học bài ở bên cạnh. Trong khi bên ngoài cửa sổ, người phụ nữ như cái bóng trắng mờ ảo đang đứng đó. Tiếng quạt máy chạy kéo kẹt rõ muộn bột vô cùng chân thực. Anh Minh, nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Nhìn gì? Ủa, không thấy gì hả? Thế một màu đen ngòm tối thôi chứ có thấy mẹ gì đâu. Ê, ta còn học ngủ đi, buồn ngủ rũ cả mắt rồi. Lúc ấy tôi trộm nghĩ, chắc mình là người được chọn, mình đặc biệt hơn ông anh, đang ngồi cho nên mới thấy. Nói thật là nghĩ thế giúp tôi đỡ sợ hơn, phần nào được bình tĩnh lại và khẳng định cái điều mình đang thấy trước mặt tuy khó tin nhưng lại vô cùng chân thật. Cứ như vậy một lúc, chẳng biết đã trôi qua bao lâu, nhưng tôi quay sang nhìn ông anh đang ngủ gục trên bàn. Người phụ nữ ở bên ngoài cửa sổ vẫn đứng đó vẫy gọi, càng lúc càng như là muốn thúc giục, cứ khua chân múa tay loạn xạ, nhìn vừa buồn cười vừa thương. Từ lúc ấy nghĩ là mình hoàn toàn tỉnh táo, đặc biệt là quyết định mở cửa đi ra ngoài. Ban đầu là như vậy, nhưng càng về sau thì bước đi của tôi càng cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên mù mịt mờ ảo, chẳng có gì rõ ràng. Chỉ có hình dáng mờ mờ của người phụ nữ đi trước dẫn đường là tôi nhìn rõ nhất. Càng đi càng tối, đến khi có một luồng sáng như đèn pha ô tô phía trước chiếu thẳng vào mặt, tôi lại nghe văng vẳng bên tai tiếng bố gọi. Thằng Long đi đâu đấy? Quay lại đi ngay đi, đi về nhà, đi theo bố. Tôi quay qua quay lại tìm xem bố ở đâu nhưng lại chẳng thấy được gì. Còn đang hoang mang chưa biết thế nào, tôi nghe được cả tiếng bà nội. Cha tiên sư bố dành con kỳ, muốn cái gì thì nói, sao mày lại dẫn cháu bà đi như vậy? Thằng Trần Thành Long 15 tuổi, nhà ở xóm Chiếu Làng Mộc, đi về ngay. Nghe bà tôi đọc vanh vách họ tên địa chỉ của mình thì tôi giật mình bừng tỉnh. Như có tới mấy cái tay liên tiếp đập bôm bốp vào lưng. Tôi thấy người phụ nữ trước mặt càng lúc càng xa, cho đến lúc bà ấy mới quay lại nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng, nhìn tôi nước mắt chảy. Lần đầu tiên tôi thấy rõ ràng một gương mặt không chân thực đến như vậy. Chẳng biết căn cứ vào đâu, nhưng tôi cảm giác bà ta không phải người xấu. Thế nên tôi vùng lên gạt hết những bàn tay đang ra sức đập vào lưng, chạy về người phụ nữ kia. Đúng kiểu nhắm mắt nhắm mũi mà chạy. Đến khi mở mắt ra thì lúc đứng bên bờ ao của cái ao trong khu vườn chuồng nhà bác Bính. Sợ dĩ lúc ấy tôi dừng kịp thời như vậy là vì một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Đứng bên bờ ao đen ngòm, tôi chẳng hiểu mô tê gì cả. Dĩ nhiên là biết cái lẽ rằng họ dẫn tôi đến đây chắc phải có lý do. Về sau mới biết không phải cứ muốn nói là nói được. Để giao tiếp được với mình họ cũng không dễ dàng gì. Lúc tôi còn đang lơ mơ thì thoáng thấy một cái bóng đèn cao lớn đang dò dẫm đi tới. Tôi giật mình lùi lại, nhưng mà nhìn quanh thì nhận ra chẳng có chỗ nào để mà trốn. Nhưng lạ một điều, bóng đen đó tiến dần về phía tôi mà lại chẳng hề hay thấy tôi. Lúc đến sát bên cạnh tôi mới giật mình nhận ra anh Bình, anh con trai cả nhà Bắc Bính. Anh Bình sợ sệt nhìn quanh một lượt rồi lưu húi thắp nhang, vừa khấn vái một điều gì đó rồi đốt cái gì như là mấy lá bùa xong ném xuống ao. Mấy lá bùa không lớn nên ngọn lửa cũng nhỏ vậy, mà lúc ném xuống ao lại không hề tắt mà nó lại bập bùng tạo ra những tiếng ù ù xè xè. Tôi ngỡ ngàng lùi lại mấy bước thất thần nhìn hành động kỳ lạ đó. Tình hình này chắc chắn là có tật giật mình. Có khi cái chết của cô Trâm kia có liên quan đến anh Bình. Nhưng mà anh Bình này lại nổi tiếng là hiền lành, cả tuổi thơ chỉ biết học, sau ra trường đi làm không có điều tiếng gì cả. Ngày đầu các cô dì chú bác trong làng bảo vì mải học quá nên nhát gái, đến bây giờ cứng tuổi rồi không biết tán gái. Mỗi lần nghe chuyện của anh Bình tôi chỉ tặc lưỡi. Thế lần này anh Bình đột nhiên xuất hiện ở đây rồi làm những hành động kỳ quái thế kia là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Dù đã có rất nhiều chuyện kỳ quái bất ngờ, nhưng bất ngờ nhất với tôi chính là mối liên hệ của hai người này. Ngẫm lại thì tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao người sát hại cô gái tên Trâm kia lại biết khu vườn ao chuồng ở tít cuối làng mà chở xác vào đây giấu. Chỉ có thể là có người mách nước mà thôi. Nhưng tất cả chuyện này sao họ lại lần nữa cho tôi thấy? Mải mê suy nghĩ thì tôi bắt đầu thấy mệt, người cứ lạnh rồi run lên. Tôi hoang mang nhìn xung quanh, thấy mọi thứ xung quanh cũng bồng bà bồng bềnh, cứ như là người say rượu vậy. Sau cùng không trụ nổi nữa, tôi cứ như vậy thả người rơi tự do, lao đầu xuống cái ao. Lẽ ra là thế, theo quán tính thì phải như vậy. Ấy vậy mà lúc được đánh thức, tôi lại thấy mình ngủ ngon lành sau cổng khu vườn ao chuồng nhà bác Bính. Trước mặt là mẹ và ông anh tôi, ai nấy đều mũi tái mét. Từ hôm ấy mẹ càng gắt gao việc giám sát anh em của tôi. Tôi nhận ra mình đã gầy rộc cả đi, tuy rằng lúc tỉnh táo không cảm thấy mệt, nhưng cứ tối đến thì thấy mệt trong người như là tụt huyết áp. Cũng từ dạo đó buổi đêm tôi hay mơ mộng linh tinh, được người này người kia dẫn đi khắp nơi. Thường thì tất cả tôi đều tỉnh giấc vào khoảng 3 giờ sáng hơn một chút. Tôi không kể những chuyện này với mẹ, cũng không ho nghe gì với ông anh của tôi. Sau ấy chuyện của tôi mẹ cũng gầy đi nhiều, mặt lúc nào cũng lo lắng bất an. Hôm ông thầy xuống làm lễ, tôi được dặn là không ăn uống gì, được cúng thì đều là đồ chay. Bình thường tôi cũng chẳng mấy khi ăn sáng, nhưng thích bình thường vậy mà hôm làm lễ được dặn là nhịn ăn sáng, mà tới lúc ngồi trước mấy mâm bánh kẹo và cháo thì bụng tôi lại cuộn cuộn lên vì đói. Toàn bộ trạng thái điên cuồng ấy của tôi đều được ông anh quý hóa nhà tôi quay video lại. Cuối cùng thì bây giờ từ nhát cái sợ sợ, ông ấy chuyển sang hào hứng thú vị. Thế bảo lúc đầu tôi vẫn còn tỉnh táo, vẫn giữ được bình thường, nhưng lúc sau thì hai mắt đờ đờ, người cứ lắc qua lắc lại như lên đầm. Hai mắt thì mãi mới chuyển sang dữ tợn rồi đỏ ngầu, vằn lên toàn tia máu. Tôi không thèm kiêng nể gì nữa, thấy cứ rung chuông rầm rầm khấn, còn tôi thì cứ lao vào bốc đồ ăn như chết đói. Lúc thầy làm lễ xong thì cũng là lúc tôi ăn xong. Chẳng biết ăn kiểu gì nhưng mà ăn gần hết đồ cúng, rồi tôi ngồi gọn một góc sân nhìn về ông thầy cười khúc khích. Ông ấy cũng chẳng vừa chừng mắt nhìn tôi, rồi kêu người trong nhà giữ chặt. Lột cái áo đồng phục trắng với cái áo bà lỗ cũng trắng mà tôi đang mặc trên người. Một thằng nhóc lớp 10 như tôi, nhưng lúc đó biết đâu lấy ra sức mạnh như vậy, mà thêm mấy anh thanh niên trong xóm mới giữ được tôi để cởi đồ ra. Lấy được hai cái áo ông thầy lồng chúng vào nhau, cái áo bà lỗ bên trong, đồng phục bên ngoài gấp gọn ngay ngắn, đặt trước bàn thờ gia tiên. Xong ông ấy lại tiếp tục khấn gì đó một lúc, kêu mẹ của tôi mang ra giếng làng, múc nước trong giếng cho vào cây chậu, rồi nhúng hai cái áo vào. Nhúng ướt đẫm áo thì lại vắt khô rồi cho tôi mặc. Đi khắp làng, đến đâu mà có thấy nước gì ra trên mặt đất, chỗ đó có thứ cần tìm. Mọi thứ xong xuôi theo đúng yêu cầu của thầy là vào khoảng 6 giờ tối. Lúc ấy ông anh của tôi phải bấm bụng dẫn tôi đi lang thang khắp làng. Chả nhá nhem tối là như vậy, lại đang trong tình cảnh này nên ông ấy sợ mất mật. Vậy mà vẫn cố gắng dẫn tôi đi, vì nói dương khí của ông ấy mạnh tốt cho tôi. Thế là hai anh em tôi léo đéo dẫn nhau đi quanh làng như hai thằng dở. Ông ấy chẳng biết đi đâu nên cũng dẫn tôi đi đại. Đi được một đoạn tôi có cảm giác như ai đó kéo mình đi theo một hướng khác. Đi được một đoạn là tôi biết con đường này dẫn ra đâu. Tôi với ông anh tôi lại được dẫn quay lại khu vườn ao chuồng kia. Chẳng biết ở đó có gì mà bắt anh em tôi đến chỗ này hoài vậy. Tôi bực bội dậm chân xuống đất vài cái, thấy chân ướt át mà xung quanh không hề có nước. Cho tôi đang đứng chỉ cách khu chuồng lợn cũ mấy trăm mét, nước dưới chân càng lúc càng nhiều, cứ như kiểu tôi đụng trúng mạch nước ngầm nên nước phun ngược từ lòng đất lên vậy. Tìm thấy chỗ có nước gì lên đúng như lời thầy nói, nên ông anh tôi đánh dấu chỗ đó lại, rồi hai thằng con giò chạy về nhà. Về đến nhà nghe ông anh tôi kể lại thì mẹ tôi vẫn nửa tin nửa ngờ. Sáng hôm sau, ông thầy mang theo lễ mẹ tôi chuẩn bị ra chỗ đánh dấu hôm qua để cúng. Chuyện này mẹ tôi cũng hỏi xin bác Bính trước rồi. Bác ấy ở thành phố nhưng cũng đã từng ở quê. Tình làng nghĩa xóm vẫn nặng trong lòng. Chỉ có điều là có một người là một lần nữa có tật giật mình, đó là anh Bình. Cũng may lúc mà anh Bình sồng sộc tới nơi thì ông thầy đã làm lễ xong. Anh Bình cứ như vậy mà cãi tay đôi với thầy. Mọi người có mặt bảo anh Bình như người thành khác, vừa dữ vừa như người điên. Công tử hôm ấy anh Bình dọn về sống luôn tại cái nhà cũ trong khu vườn ao chuồng. Thế nên là dù biết cái giếng đã bị lấp đi ấy có cái gì đó, nhưng chúng tôi chẳng thể nào vào và lên kiểm tra được. Anh Bình không cho, không biết vì lý do gì. Nhưng hễ cứ ai bén mảng đến gần khu vườn ao chuồng, ông ấy cầm gậy xua đuổi. Thì một người thanh niên có học thức đạo mạo, bây giờ ông Bình trở thành một thằng tính khí thất thường. Người trong làng thế vậy cũng né xa. Còn tôi thì chẳng biết thế nào, nhưng làm lễ xong mẹ tôi cũng yên tâm hơn, ít nhất là nới lỏng việc quản lý của anh em tôi. Trước lúc đi thì ông thầy nói riêng với tôi chuyện ở dưới giếng có cốt. Người ta rửa tôi nhờ tìm để cho về nhà, thế nên thầy bảo không phải sợ. Cũng chưa thể báo công an ngay, phải đích thực mới mươi, đừng đào bộ hài cốt lên. Hay chí ít là tôi hiểu được rõ có chuyện gì xảy ra với bộ hài cốt ấy thì mới báo được. Nói rồi ông ấy khẩn gói rời khỏi nhà của tôi. Tuy rằng biết ở đó có cốt, nhưng mà lại chẳng biết cốt của ai hay là người ta muốn làm gì. Ông thầy nói cái này phải đợi, đợi họ tìm tôi, đợi hữu duyên thêm để tôi biết tường tận. Thế nên tôi cũng chỉ biết ngồi chờ đợi. Nói không phải nói quá chứ dạo ấy tôi đứng kiểu ngồi tựa cửa trông ra cầm, mong ngóng lắm. Thế nhưng mấy ngày liền chẳng thấy động tĩnh gì cả. Chỉ thấy bên khu vườn ao chuồng nhà bác Bính ồn ào suốt 2 ngày liền. Hóa ra anh Bình mới mời thầy về làm lễ. Còn làm lễ gì ngay cả bác Bính cũng không biết. Nghe người ta đồn thổi đến tai, bác Bính mới lật đật từ trên thành phố bắt xe về quê xem tình hình thế nào. Về đến nhà bác Bính cũng phải ngã người ra vì độ lớn của cái lễ mà anh Bình đã chuẩn bị. Mà trước đây thì tôi có hơi bực bác Bính một chút. Mẹ tôi lên tận thành phố để gặp, kể rõ ngọn ngành đầy đủ câu chuyện làm lễ của tôi và việc thầy nói bên nhà bác có bộ hài cốt. Người ta đang nhờ tôi tìm về thì bác Bính lại gạt phắt đi. Bác ấy nói chuyện này thì không thể giúp được. Tính ra cái giếng đó cũng đã khấp đường khá lâu rồi, cũng không nghe các cụ nói ở đất ấy có giếng. Nói bực thì bực thôi chứ cũng không trách được bác ấy. Mấy chuyện tâm linh kiểu này thường làm cho người ta e ngại. Nhớ tình hình này tôi càng thêm phần chắc chắn anh Bình có liên quan gì đến cái chết của Trâm. Nhưng mà bà mẹ kế trẻ kia cậu đã nhận tội rồi, bây giờ chỉ còn đợi tòa xét xử mà thôi. Chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới nên tôi bị rối. Chẳng biết chúng có liên hệ gì với nhau hay không, bởi vì người phụ nữ mới tìm tôi đến gần đây cũng lại chỉ điểm cho tôi hướng về khu vườn ao chuồng của bác Bính. Về cơ bản hai việc này có lẽ là không liên quan đến nhau, nhưng vì nó cùng thời điểm nên tôi bị lẫn lộn rồi suy nghĩ liên kết vẩn vơ. Tôi muốn sang nhà anh Bình để hóng xem tình hình như nào, nhưng mẹ tôi nhất quyết không cho. Hôm ấy mẹ còn phải nhờ người trực thay ở nhà canh vì sợ tôi không nghe lời. Đến đêm thì lúc tôi và ông anh vừa leo lên giường định đi ngủ, như một thói quen ngay lập tức, trong đầu của tôi liên tưởng đến một thế lực khuất mày khuất mặt đang tác động vào cái cổng để thu hút sự chú ý của tôi. Sau khi cố gắng đoán giả đoán non, tôi quyết định dùng hết toàn bộ sự dũng cảm của mình mở cửa đi ra, vừa lúc mẹ tôi đi tới phòng khách. Mở đèn lên để mẹ ra xem là ai. Tôi mở hết đèn trong nhà ngoài sân rồi chạy theo mẹ. Từ cửa nhà tôi ra đến cổng chắc chừng 400 mét, và mùa hoa bốn đây sẽ là một con đường đẹp nhất làng. Ai cũng thích vào xin chụp ảnh. Nhưng giữa đêm hôm như thế này, tôi cảm thấy nó dài và đáng sợ đến kỳ lạ. Cũng may là người trước mặt có bóng, vừa chạy ra sân là tôi nhìn ngay xuống mặt đường, là con người chứ không phải là một thế lực khuất mày khuất mặt như tôi nghĩ. Mẹ đến gần cổng nhận ra bác Bính cho nên vội vàng mở cổng mời bác vào. Vừa đến trong nhà thì bác Bính ái ngại nhìn hai mẹ con tôi. Đêm hôm rồi mà còn phải phiền tới hai mẹ con như vậy, tôi ngại lắm, thế nhưng mà mong hai mẹ con giúp tôi. Có chuyện gì vậy bác? Thằng Bình nhà tôi nó lạ lắm, cứ như là không phải là nó vậy đó. Tôi nghe nói dạo trước thằng Long cũng vậy, mà nhà cô tìm được thầy giỏi giúp rồi. Tôi muốn nhờ nói với cô là cô tìm giúp thầy về giúp gia đình tôi. Vâng ạ, đem cho bác số điện thoại với địa chỉ của nhà thầy. Thầy hơi khó tính nên là chắc bác cố gắng đến tận nhà nói chuyện. Cô đi với tôi được chứ? Lời đề nghị của bác Bính khiến hai mẹ con tôi phải mắt chữ O mồm chữ A. Nhưng sau đó thấy dáng vẻ rầu rĩ đến bất lực của bác, mẹ con tôi đành phải đồng ý. Hôm ấy thì cũng đi cùng. Nhà thầy nằm sâu trong một ngôi làng vắng vẻ thuộc tỉnh Hòa Bình. Nói chung là xung quanh chỉ có núi non mà thôi. Đi mệt nghỉ mới thấy nhà thấy người. Tôi mẹ bác Bính vừa đi đến cổng thì con chó mực nhà thầy đã chạy ra mà sủa ầm ĩ. Nói chung là nó không cho mọi người vào, kể cả lúc ông thầy đi ra rảnh nó nhất định không cho. Thầy cũng đành bất lực, bốn người chỉ đành đứng ở ngoài cổng để nói chuyện. Thầy vừa nhìn đã biết ai là người có vấn đề rồi cho nên liền trực tiếp hỏi bác Bính. Thằng con trai lớn nhà bác này đang làm cằn quấy ở nhà. Vâng, tôi chẳng biết sao, xin thầy giúp cho. Đến lúc cái nghiệp của nó tới thì phải lãnh thôi, không thể nào giúp được nữa đâu bác ạ. Bây giờ bác về cho nhà cô này đào bộ hài cốt lên, trong khi ấy thì cậu con trai nhà bác phải sang nhà cô này với tôi chứ không được ở nhà. Bây giờ mọi người đi về, ngày mai tôi sẽ xuống. Cuộc trò chuyện chỉ vòn vẹn chưa đến 10 phút đồng hồ, sau đó thì mẹ tôi và bác Bính lật đật quay trở về nhà. Cả một quãng đường đi bộ ra chốt đường lớn để bắt xe ôm, bác Bính cứ thất thểu đến là tội. Ngay cả việc nhìn ngó xung quanh cũng khiến bác ấy sợ. Lúc lên xe khách thấy xe vắng, bác ấy mới trầm ngâm một lúc rồi kể lại sự tình, khiến bác ấy thất điên bát đảo. Như thế là do đêm đó bác ấy về thấy anh Bình chuẩn bị làm lễ ngài lớn như vậy thì hỏi chuyện. Nhưng anh Bình chẳng nói chẳng rành, chỉ thở phì phò. Sau cùng thì bị gặng hỏi nhiều, chỉ gắt lên bảo bác Bính để mặc mình đừng có xía vào. Cả hôm đó bác Bính thấp thỏm như là ngồi trên đống lửa. Đến đêm vừa đặt lưng xuống cái chõng tre thì nghe tiếng kêu cót két. Bác mới dậy kiểm tra thì không thấy gì. Cái chõng tre vẫn vô cùng chắc chắn, và tiếng cót két ấy không phải từ cái chõng tre phát ra mà là từ bên ngoài vọng vào. Mở hé cửa nhà bác Bính chết đứng khi mà thấy anh Bình nửa đêm nửa hôm lại đang làm cái gầu múc nước. Anh Bình buộc buộc một hồi thì cũng làm được cái dòng dọc kéo nước. Thay vì kéo nước dưới giếng, anh Bình lại kéo nước trong ao lên. Nước thì đen ngòm mà anh Bình cứ như vậy thẳng tay dội lên bì. Mà chuyện chưa dừng lại ở đó, anh Bình hì hục một hồi như vậy thì đột nhiên dừng lại. Đứng ngẩng mặt lên trời một lúc xong lững thững thả người rơi tự do xuống ao. Bác Bính thấy vậy vì thất kinh quá, chân tay mồm miệng cứng đờ, không la lên được, cũng không nhúc nhích được, chỉ biết chảy nước mắt rồi lầm rầm niệm Phật. Ngày hôm sau thì bác Bính cũng đi ra chợ mua trái cây hương hoa về thắp hương cầu xin gia tiên phù hộ cho anh Bình và cho gia đình của bác. Thế nhưng đêm đó anh Bình tiếp tục cái vòng lặp lại như vậy. Bác Bính sợ quá nên mới chạy bán sống bán chết sang nhà tôi lúc nửa đêm như vậy. Nhưng mà có khi nào ngày trước nhà mình từng gây chuyện gì kinh khủng không bác? Chứ nếu không sao anh Bình lại bị hành đến mức đó? Mẹ thấy tôi hỏi vậy thì khẽ đánh vào chân của tôi ra hiệu. Nhưng tôi nghĩ đến nước này rồi thì cần phải làm rõ mọi chuyện mới mong tìm được cách giải quyết. Bác Bính buồn rầu nói. Chuyện thời các cụ thì bác không biết. Thế nhưng mà tính từ thời bác tới nay thì bác khẳng định gia đình bác không làm chuyện gì thất đức. Nói đến chuyện của đời các cụ thì cũng là chịu thật, chờ khi các cụ về nói cho con cháu biết. Câu chuyện trên đường về của chúng tôi rơi vào ngõ cụt như vậy. Về gần đến nhà tôi đột nhiên cảm thấy lạnh run người, cả người cứ như vậy run lên bần bật không cách nào kiểm soát được. Khi ấy gặp được nhà xe và hành khách đều là những người tốt bụng, nên mọi người cuống cuồng đề nghị quay xe đưa tôi vào bệnh viện thành phố. Mẹ tôi nói mình là bác sĩ để trấn an mọi người, cũng không biết giải thích về sao, về hiện tượng tôi đang gặp, chỉ nói đây là bệnh về dây thần kinh. Thái độ của mọi người trên xe khi ấy như đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi, thực sự khiến tôi ấm lòng một cách khó tả. Về đến nhà, mẹ tôi vội vàng thắp hương lên bàn thờ gia tiên, xin các cụ trong dòng họ phù hộ độ trì cho tôi. Tính tôi vốn bạo, cũng đã quen với tình trạng này nên không cảm thấy gì cả. Nhưng mà mỗi lần có dấu hiệu báo trước thì thường đêm ấy sẽ có sự việc diễn ra. Tại lúc ăn cơm xong, tôi vào trong buồng ngồi chỗ bàn học, nhìn chằm chằm ra ngoài. Tôi cứ ngồi như vậy một lúc khá lâu nhưng chẳng thấy có gì. Mẹ với ông anh của tôi ở ngoài phòng khách cũng sốt ruột theo. Hết đi đi lại lại thì lại hé mở cửa buồng thò đầu và hỏi tôi thế nào. Tôi chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu. Lúc ấy tôi còn nghe mẹ với ông anh tôi ngồi hiên rì rầm nói chuyện. Con có từng thấy không? Không, con chẳng thấy gì. Mà thằng Long nó thấy thật đó mẹ. Đến bây giờ mẹ vẫn cứ thấy nó vi diệu. Đúng là không trực tiếp trải qua thì không thể hiểu cái cảm giác này được. Mẹ có sợ không? Sợ chứ. Thế nhưng mà cũng tò mò, không biết bố mày có về kiếm thằng Long không. Mỗi mình nó thấy, mẹ với mày không thấy cũng hơi ghen tị nhỉ. Nghe mẹ nói như vậy, tôi sực nhớ từ lúc tôi được thấy họ thì chưa bao giờ thấy bố về tìm. Tôi lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, tự hỏi những người có khả năng như tôi trên đời này có nhiều không. Ban đầu tôi nghĩ nó giúp tôi gặp lại được những người thân đã mất, nhưng bây giờ xem ra thì không phải. Mãi mà vẫn chưa thấy bố về tìm tôi. Tôi cứ suy nghĩ miên man như vậy rồi ngủ đi lúc nào không hay. Lúc nghe tiếng đập cửa với tiếng người đi qua đi lại rộn ràng trong nhà, tôi mới bừng tỉnh dậy. Tôi hoang mang đi ra phòng khách thì bà nội đang ngồi trên sập móm mém nhai trầu. Thấy tôi bà chỉ cười chứ không nói gì. Nhưng tôi có một cảm giác những hình ảnh này không thật. Nó giống như là thước phim cũ mà tôi đang xem, không giống như là tôi đang hiện diện ở đó. Tôi quay sang quay ngựa được một vòng thì thấy bố đi từ trong buồng đi ra. Bố mỉm cười với tôi, nhưng giữa chừng thì nụ cười đó tắt ngấm. Bố nhe răng cười the thé vô cùng đáng sợ. Vừa cười bố vừa lắc qua lắc lại như là cả một con lật đật, sau đó đi thẳng đến bàn thờ gia tiên. Thò bàn tay toàn những đốt xương đen ngòm vào bát hương ngất tung tóe ra ngoài. Đến lúc này thì tôi nhận ra đó không phải là bố, chắc chắn không phải là bố. Người bà đang ngồi trên giường nhai trầu kia cũng đột nhiên biến dạng, cả người đã dài ra méo mó vặn vẹo. Người xung quanh cũng ngừng lại, không đi đi lại lại trong nhà tôi nữa. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào tôi. Bọn họ tiến từng bước đi về phía tôi rồi lẩm bẩm: giúp tôi, giúp tôi đi. Cửa ra vào bị họ chặn lại, cửa phòng tôi cũng đã đóng kín. Tôi nghĩ mình đang hết đường chạy cho nên không chạy nữa. Đừng lúc tôi quyết định buông xuôi thì lại nghe văng vẳng bên tai tiếng bà nội đọc vanh vách tên, tuổi, địa chỉ của tôi. Tôi có cảm giác ai đó đang ra sức đánh rất mạnh vào lưng, vừa đánh vừa đẩy cho tôi trôi về phía trước. Tỉnh dậy mau, về nhà với mẹ với anh đi. Cứ như vậy tôi thấy cơ thể của mình bị đẩy ra mãi. Lúc mở mắt ra thì đứng ở giữa sân. Trời còn chưa sáng, người tôi ướt sũng tanh ngầm. Mẹ với ông anh tôi đứng chết sững cả trên hiên. Mẹ lập cập gọi điện cho thầy. Thầy bảo cứ vào nhà đóng cửa ngủ, để tôi ở đó, thầy sắp xuống đến nơi. Thầy xuống kệ thầy, mẹ tôi hai anh tôi không được đón. Quả nhiên lúc trời còn chưa sáng tỏ, mới tờ mờ sáng thôi, thì thầy đã đứng ở cổng nhà. Tôi với thầy đứng nhìn nhau một lúc. Trong đầu của tôi lúc ấy kiểu trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi được gì. Nhìn nhau một hồi thì tôi lững thững đi ra mở cổng cho thầy. Rõ ràng lúc mở cổng còn bình thường, thế mà chẳng hiểu sao lúc thầy đang đi vào, đi sau lại cười hí hí. Tôi giật mình nhận ra đó không phải là điều cười vốn có của tôi. Nói chung thì tôi có cảm giác lúc tỉnh táo thì kiểm soát được bản thân, nhưng có lúc trong một khoảnh khắc nào đó rất nhanh, như có một người khác ở trong tôi vậy. May mà tình trạng đó không nhiều, với thời gian không lâu lắm, cho nên tôi vẫn là chính mình trong phần lớn cuộc thời gian cuộc đời. Thầy đi thẳng ra bể chứa nước mưa mà nhà tôi dùng để uống và nấu ăn, múc đầy cái bình nước như là bình cam lộ mà thầy mang theo rồi đặt lên bàn thờ gia tiên nhà tôi. Đặt xong, thầy ngồi kiết già giữa nhà, kêu tôi mang cái chậu sạch ra bể múc nước đầy chậu rồi mang vào đây. Sau đó thì lại kêu tôi đi lấy thêm đĩa gạo. Sau đấy thì tôi ngồi xuống sau thầy, ngồi im du, còn thầy thì thắp nhang, bắt đầu lầm rầm gấn bằng một loại ngôn ngữ kỳ lạ. Thầy tới và bắt đầu làm lễ như vậy từ lúc trời còn tờ mờ sáng đến đúng 12 giờ trưa. Lúc ấy thầy mới bảo tôi đổ gạo vào nước, gạo mà chuyển sang màu đen thì lễ thành, gạo mà trắng và ngâm nước thì việc không xong, thầy không giúp được. Tôi nghe thầy nói vậy thì tái mặt. Ban đầu tôi vốn tưởng cái chuyện nhỏ này cũng bình thường, còn cái khả năng thấy điều mà người bình thường khác không thấy thì cũng thú vị chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng bây giờ xem ra thì không phải. Cái chuyện kỳ quái này đang ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đời tương lai của tôi. Cầm đĩa gạo trên tay tôi run lên bần bật. Thực sự bên trong lòng khi ấy vừa niệm Phật vừa cầu xin cho hạt gạo chuyển sang màu đen. Đổ vào mau đi. Thầy lên giọng quát làm tôi giật bắn cả mình. Tôi đổ gạo vào chậu nước được chừng 1-2 phút thì tôi nghe tiếng thở dài của thầy. Thế là hai chân của tôi buồn rồn mềm nhũn ra. Mãi sau mới dám mở mắt nhìn kết quả. Nhìn chậu nước đen ngòm cả gạo cũng chuyển sang màu đen. Tôi nhìn thầy rồi hốt hoảng ấp à ấp úng. Ơ kìa thầy, chuyển màu đen rồi. Đen xỉ luôn kìa thầy. Thầy còn thở dài làm con sợ chết khiếp, cứ tưởng là... Thì được lễ nên tôi thở dài. Giờ con gọi mẹ với anh con ra đây nha thầy. Thầy gật đầu, tôi còn chưa kịp làm gì. Mẹ với ông anh của tôi mở buồng phi ra như một cơn gió. Vậy là xong rồi hả thầy? Còn mắt âm dương mới mở bị quấy nhiễu là chuyện bình thường. May phước là đất nhà mình tốt, nhiều lộc do các cụ trong dòng họ tích đức từ xưa. Còn chuyện bộ hài cốt giếng kia thì vẫn chưa xong. Chắc người ta vẫn còn sẽ đến nhà nữa đấy. Thế nhưng mà cái khả năng kia cứ theo thằng nhỏ cả đời sao vậy thầy? Câu không nói trước được, tùy duyên thôi. Có người sau vài năm thì khả năng đó biến mất, còn tùy vào nhiều yếu tố khó mà khẳng định. Dạ cảm ơn thầy, còn gạo này giờ thầy làm sao? Gạo đem ra ao đổ cho cá ăn. Thầy vừa nói xong thì cái bình cam lộ đựng nước trên bàn thờ đổ ụp xuống, nước chảy ra thành hết nền nhà. Nhưng mà điều kinh khủng nhất là từ vũng nước ấy liên tiếp xuất hiện hàng loạt bàn chân người chạy dài từ trong nhà ra đến ngoài cổng. Lúc ấy thích tôi còn không tin vào mắt của mình, là đần chạy theo ra tận cổng thì dấu chân biến mất. Tôi đứng sững ở cổng, tự cho rằng mình hoa mắt. Nhưng lúc ấy ông thầy lại một lần nữa khẽ thở dài nói với mẹ tôi. Giữa trưa Dương Thịnh âm suy mà còn cỡ đó, không may là lễ thành họ chịu đi rồi. Ông anh tôi từ đầu tới cuối đều như là người vô hình đứng gọn một góc, mắt chữ O mồm chữ A vì quá kinh ngạc. Hôm đó ông ấy phải đi học cả ngày cho nên chỉ có tôi với mẹ cùng ông thầy sang khu vườn ao chuồng nhà bác Bính. Vừa thấy chúng tôi, bác Bính đang vội vàng chạy ra mừng mừng tủi tủi như sắp khóc. Thầy ơi, cuối cùng thầy cũng đã tới, thầy giúp nhà tôi. Thầy cần gì cứ nói tôi đi mua liền, lễ cần gì thầy cứ bảo. Này là vong có uẩn khúc với gia đình ông, lễ ngài không ăn thua, phải tìm ra gốc rễ vấn đề, biết người ta muốn gì thì mới liệu mà làm cho đúng. Thế này thì bây giờ tôi phải làm sao hả thầy? Cậu kia đâu rồi? Dạ nó ngủ rồi, bạn ấy nó ngủ ban đêm nó mới thức làm mấy chuyện kỳ quái kia. Thầy lại thở dài đi mấy anh bình được người trong nhà trói chặt vào một góc, có người canh gác đàng hoàng. Còn tôi, ông anh của tôi và bác Bính và mấy người cháu trong họ nhà bác Bính thì hì hục đào đất ở cái chỗ mà tôi đã đánh dấu trước đó, vị trí của cây giếng. Cũng không đến nỗi là đào vào trong vô vọng, nhưng mà thú thật là cho đến thời điểm đó tôi vẫn cứ cảm thấy mông lung, chẳng biết rồi sẽ thế nào. Ngồi nhớ đào cho đã đời rồi chẳng tìm thấy cái gì thì làm sao. Thầy làm cái lễ nhỏ lúc 6 giờ tối. Khoảng 6 giờ 30 phút thì chúng tôi bắt đầu đào. Ấy vậy mà đào đến khi trời gần sáng, ai nấy cũng đều kiệt quệ cả mà chẳng thấy cái thứ gì cả. Tôi là người buông tay đầu tiên, sức chịu của tôi không còn nữa. Mọi người nhìn nhau ái ngại. Rõ ràng là nói bên dưới có cốt, nhưng mà đào sâu đến mấy mét rồi lại chẳng thấy gì. Phải đợi đến khi trời sáng tỏ chúng tôi mới ngước người ra. Nhìn kỹ thì tuy không có bộ hài cốt để có thể chạm vào hay mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng nếu nhìn kỹ thì phát hiện ra điểm khác biệt. Có một phần đất sẫm màu, màu đậm hơn so với những chỗ đất khác. Thầy kêu chúng tôi đi lên, việc còn lại để cho thầy. Thầy nhảy xuống cái hố đó một lúc rồi mang lên một cái túi vải, bên trong đựng đám đất sẫm màu kia. Lâu quá rồi, chỉ còn lại thế này thôi. Sau đấy thì tôi cũng tìm hiểu về điều này, quả đúng như lời thầy nói. Thế nhưng mà chỉ nhúng đất khác màu kia thì không thể nào làm cho rõ ràng cái gì được, chứ đừng nói đến báo công an. Nếu đào được một bộ xương thì may ra. Vậy bây giờ phải làm sao à? Tôi bất giác quay sang hỏi ông thầy. Câu hỏi của tôi cũng phá vỡ sự im lặng hiện hữu một cách đầy đáng sợ. Bác Bính như là vớ được phao cứu sinh, cũng đưa ánh mắt thất thần hướng về thầy để chờ câu trả lời. Phải nhờ cả vào cậu này thôi. Nói rồi thầy đặt cái túi vải đựng phần cốt kia vào tay tôi. Tôi ngớ người với cái túi trong tay của mình. Là sao ạ? Cậu mang về bên nhà ấy đi, đặt cẩn thận vào chỗ sạch sẽ cao ráo là được. Chỗ nào càng gần cậu càng tốt. Mẹ với ông anh của tôi rõ ràng không muốn vậy, thế nhưng mà cũng chẳng còn cách nào, cho nên là mẹ chỉ đành bất lực khe khẽ gật đầu ra hiệu cho tôi. Tôi lững thững ôm cái túi đi về, được một đoạn mới thấy nó thật lạnh. Cái túi vải đựng cái đất thối mà nó tỏa ra hơi lạnh một cách đầy kỳ quái. Về đến nhà tôi đặt cái túi đó lên bàn uống nước, nhưng lại thấy có chút không phải phép. Sợ bị quả phạt cho nên tôi mang chồng sách mà mình yêu quý rồi đặt cái túi trên đó. Sau đấy thì ngoan ngoãn rồi ngồi chờ. Chờ cái gì thì tôi không biết, nhưng mà không chờ thì cũng chẳng biết làm gì. Đến khoảng nửa đêm hai mắt của tôi díp lại, không mở nổi nữa, nên quyết định đóng cửa đi ngủ. Vừa vào phòng thì mẹ tôi nhắn tin hỏi thăm tình hình. Tôi báo lại mẹ chẳng có gì rồi lăn ra giường. Chẳng biết ngủ được bao lâu nhưng nghe tiếng gõ cửa cho nên tôi phải dậy. Vừa mở cửa ra thì thấy người phụ nữ đó đứng giữa sân. Chính là người phụ nữ đêm ấy đã dẫn tôi đến khu vườn ao chuồng nhà bác Bính. Người ấy nhìn tôi lý nhí nói: "Tôi là Lan đây, bữa chưng tôi có đi tìm cậu đó." Lần này tôi lại tình nguyện theo người phụ nữ tên Lan này dẫn đi. Tuy chưa biết là đi đâu nhưng tôi cứ đi theo, bởi vì chắc chắn chỉ có như vậy thì mới biết rõ được mọi chuyện. Sau tất cả cứ coi như nó là một giấc mơ đi. Tôi được dẫn đi một lúc rất lâu. Lần này tôi cảm nhận rõ cái sự xa xôi của quãng đường, bởi vì cảnh vật hai bên cứ liên tục thay đổi, từ thân quen đến xa lạ. Có những chỗ lại vừa thân quen, có những chỗ lại vừa quen vừa lạ. Càng đi khói trắng càng nhiều che khuất cả tầm nhìn. Cuối cùng thì tôi cũng có thể nhìn thấy duy nhất con đường đất trước mặt của tôi. Ban nãy lúc xuất phát tôi rõ ràng đi giày, nhưng bây giờ đã thành đang đi chân đất. Bàn chân chạm xuống mặt đất bên dưới lạnh toát. Tôi cứ đi theo cái bóng nhỏ bé đó của người phụ nữ tên Lan ấy một hồi thì đến một con đường nhỏ. Hai bên đường toàn là rừng chuối, cây chuối tỏ cao ngang đầu người. Không cảnh càng lúc càng âm u, nhưng lại hiện ra vô cùng rõ ràng và chân thực. Chúng tôi đứng lại ở bên đường. Lúc ấy tôi định quay bụng sang hỏi bà Lan muốn gì, nhưng đã chẳng thấy bà đâu. Lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ đến như vậy. Sợ rằng nếu không có ai dẫn về thì tôi sẽ bị bỏ rơi lại nơi này mãi mãi. Đang lúc mà tôi hoang mang thì phía cuối con đường có hai người phụ nữ rảo bước đi tới. Xem ra dáng vẻ của bọn họ hình như đang rất vội. Trang phục của họ mặc là những kiểu trang phục từ thời xa xưa, nó cũng đẹp và sang trọng. Bọn họ trông giống như những người có tiền, ngày trước hay gọi là địa chủ kiểu vậy. Hai người phụ nữ ấy đến gần hơn, tôi bất giác lùi lại mấy bước. Sợ bị họ nhìn thấy lại chẳng biết giải thích thế nào, nhưng họ cứ như vậy lướt đi qua tôi. Tôi giật mình nhận ra cả hai người phụ nữ đều mang bầu, mà một trong người đó chính là người phụ nữ tên Lan kia. Người phụ nữ trẻ hơn có vẻ như sắp sinh, nên mặt mũi nhăn nhó đau đớn. Hai người đang vội vàng rảo bước đi thì đột nhiên dừng lại. Lần này đến lượt của bà Lan nhăn nhó nói: "Để một chút tôi đi vệ sinh đã, tôi không nhịn nổi nữa." Nói rồi bà Lan vội vàng lao vào phía vườn chuối ở bên kia đường. Lúc ấy tôi đã nhắc thấy cái ao nước đen ngòm với cái giếng cũ kỹ ở cách đó một đoạn, nhưng chưa nghĩ gì nhiều. Định bụng quay mặt đi chứ ai lại lén nhìn người ta đi vệ sinh. thì thấy người phụ nữ trẻ nhìn ngang ngó dọc vẻ cảnh giác. Sau đó cũng vội chạy theo bà Lan vào vườn chuối. Việc diễn ra sau đó khiến tôi như đã chết đứng tại chỗ. Lần đầu tiên tôi hy vọng tất cả chỉ là mơ. Nhưng dù cho tôi có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi được cơn ác mộng này. Cho nên khi mà người phụ nữ trẻ kia thẳng tay đẩy bà Lan xuống cái giếng cạn, vừa rác với đất cát xung quanh đổ xuống, để lắp miệng giếng lại. Ngồi bệt xuống đất thở một lúc thì sinh con một mình. Nhưng đứa trẻ còn chưa có cơ hội cất tiếng khóc đã bị cô ta bịt chặt miệng, buộc đá vào người rồi ném nó xuống ao. Hành động kinh khủng ấy diễn ra rất nhanh. Người phụ nữ trẻ sau đó vội vàng rời đi. Tôi đi theo cô ta đến một ngôi nhà ba gian, có thể nói là ngôi nhà khang trang nhất nhì, thì thấy một ông lão chừng 70 tuổi lật đật đi ra. Sao thế này, người đâu? Chúng mày ra xem mợ bị sao đây? Em đi chợ với bà Vú, nửa chừng sinh nhưng bà ta mang con mình chạy đi mất. Em không sức nào đuổi theo, ông mau cho người đi tìm con đi. Nói rồi cô ta khóc lóc vật vã, người làm trong nhà phải dìu vào trong buồng để nghỉ. Đứa nào dám động vào đứa con nối dõi của cụ Úy? Tôi chỉ kịp nghe ông lão ngửa mặt lên đời mà thét lên như vậy. Sau đó thì tôi chẳng còn biết gì nữa. Mọi thứ xung quanh bồng bềnh chao đảo, giống như là tất cả đang bị cho vào máy xay mà trộn đều. Đến khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ôm túi đất cốt kia mà nằm trước cổng khu vườn ao chuồng của bác Bính. Vừa nhìn thấy bác Bính tôi liền chạy vào. Các cụ nhà bác có cụ nào tên Úy không? Nghe tôi hỏi vậy, bác Bính liền chạy vào trong nhà họ hàng trong làng xin xem gia phả của dòng họ. Thì quả nhiên là của cố của nhà bác tên là Úy. Bà ba quả là một người phụ nữ xinh đẹp, mất con một lần nhưng sau đó sinh liền ba người con, trai gái đủ cả. Nghe bác Bính nói xong, tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện được thấy với mọi người. Bác Bính trầm ngâm một hồi, mặt mày tái mét. Vậy bây giờ chuyện đã sáng tỏ, mong thầy giúp gia đình làm lễ cho cụ. Ngay trong hôm ấy, ông thầy giúp gia đình của nhà bác Bính làm lễ cho bà Lan. Bà ấy tên là Út Lan, trước là người giúp việc của nhà cụ Úy. Còn chuyện vì sao xảy ra cứ xử như vậy, hay là lý do gì bà Lan bị vợ ba của cụ Úy giết hại như vậy thì không ai biết. Phần đất lẫn cốt của bà Lan được mang ra nghĩa địa của làng chôn. Nhà bác Bính cũng xây cho bà một cái mộ lớn để tạ tội, cũng xây thêm một cái mộ gió cho đứa bé không tên không tuổi bị ném xuống ao. Bác Bính hứa từ nay sẽ chăm sóc hương khói cho bà và đứa nhỏ. Việc xong xuôi thì dặn mẹ tôi có thể yên tâm được rồi. Nhưng trước khi đi thầy vẫn nói nhỏ vào tai của tôi. Chưa xong đâu nhưng cũng không còn gì đáng lo ngại. Tôi nghe mà bàng hoàng tự hỏi cuộc đời của mình rồi rẽ ra sao. Đêm ấy tôi với ông anh nằm ôn lại những chuyện đã qua. Chúng tôi còn cả mớ thắc mắc mà không biết hỏi ai, cũng chẳng biết tìm cách nào để được trả lời. Này, mày có tò mò lý do vì sao bà ba lại giết bà Lan không? Tò mò thì làm được gì chứ không lẽ lại đi tìm bà ấy để hỏi. Ý hay đấy. Ông anh tôi tỏ ra khoái trá nhưng tôi thì không thấy vui chút nào. Thôi, giúp bà ấy được như vậy là em cũng hết sức rồi. Bây giờ phải tập trung vào học hành đi, chứ không đúp thì khỏi lên lớp. Thế nhưng mà mày có thấy là đang từ chuyện nọ xỏ sang chuyện kia không? Hồi đầu mày còn nghĩ ông Bình dắt díu gì đến cái chết của cô Trâm, mà hóa ra là không phải, rồi ông ấy bị hành đi chứ, mà không biết ai hành nhỉ? Ông anh tôi thắc mắc thế mà đúng, nhờ vậy tôi mới nghĩ ra, nếu không phải bà Lan thì chỉ có thể là đứa nhỏ bị ném xuống ao, bị tức đi mạng sống oan ức như vậy, nên nó quay về hành con hành cháu đời sau là điều dễ hiểu. Nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán của những người ngoài cuộc như tôi. Tôi chậm âm vắt tay lên trán suy nghĩ, một hồi gió mát trăng thanh. Tôi đang thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng người thì thầm bên tai. Cậu Long ơi, tôi Lan đây. Cậu dậy đi, tôi nói chút chuyện. Trong cơn mơ mang thì tôi lững thững mở cửa ra hiên ngồi. Vì đang trong trạng thái mắt nhắm mắt mở, dù cho cố gắng thế nào cũng không tỉnh táo được, cho nên tôi chẳng nhìn được gì xung quanh hay trước mặt. Chỉ nghe được gió mồn một giọng nói nhỏ nhẹ của bà Lan mà thôi. Câu chuyện ấy cũng trở nên rõ ràng hơn. Hóa ra ngày ấy bà Lan vô tình biết được đứa bé trong bụng của bà Ba không phải là của cụ Úy, cho nên bà Ba ngoài mặt thì van xin mà trong bụng thì ngầm tính kế tống khứ bà Lan đi lâu rồi. Mãi chưa tìm được cơ hội ra tay thì phát hiện ra chuyện cụ Úy ăn nằm với bà Lan đã lâu. Nay bà Lan đã có bầu nên cụ định chính thức lấy bà Lan làm vợ tư. Ngày hôm ấy là bà Ba đưa bà Lan đi sắm đồ cưới, vì trong lòng đã có dự tính cho nên bà Ba mới ra tay không chút tàn độc như vậy. Xử lý xong bà Lan, bà Ba phải xử lý cả đứa con của mình đứt ruột đẻ ra, vì lo lắng đứa trẻ lớn lên không giống cụ Úy thì sẽ lộ ra nó không phải là con của cụ. Cái chết của Trâm với sự tàn ác của người mẹ kế trẻ kia cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên, lại càng không phải không có liên quan đến chuyện này. Đứa nhỏ Hành Anh Bình bữa giờ là con của bà Ba bị ném xuống ao. Nó oán hận nên cứ ở đó đến tận ngày nay. Bà mẹ kế trẻ đã hại chết Trâm lại chính là đứa trẻ trong bụng bà Lan. Chết oan nên nó đi tìm bà Ba đòi nợ, mà bà Ba lại chuyển sinh ở kiếp này chính là cô gái trẻ tin Trâm kia. Bà Lan bảo đó chính là lý do mà lúc Trâm gặp bà xong thì liền rời đi ngay, không lưu luyến cũng không oán hận gì. Âu cũng là có nợ thì phải trả. Chuyện này mãi về sau tôi mới kể cho bác Bính. Bác Bính cũng nói với tôi, từ sau việc ấy cả nhà bác chuyển sang ăn chay trường. Bác ngày nào cũng tụng kinh niệm Phật, thường xuyên phóng sanh, không dám mong cầu gì cho hiện tại, chỉ mong có thể tiêu giảm được nghiệp chướng từ nhiều đời nhiều kiếp mà thôi. Còn anh Bình thì cũng chuyển về khu ao vườn chuồng ở luôn. Cả ngày cứ lầm lầm lì lì, chẳng nói chẳng rằng với ai, chỉ cầm cùi tập trung vào cải tạo vườn để trồng rau và trồng hoa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.